Chương 2276, Thần Tinh Tôn Cường Giả. Hoàn mỹ như vậy độc nhãn cự thú tộc, Dịch Thiên Vân còn là lần đầu tiên gặp, thật là đem người tu luyện hình thái dung hợp đến hoàn mỹ nhất trình độ cũng không lớn trong thân thể, lại là có độc nhãn cự thú tộc siêu cường thể phách. Không riêng như thế, bọn hắn sẽ còn càng thêm thuần thục võ học, đây mới là đáng sợ nhất. Lúc đầu đơn thuần sử dụng lực lượng, cũng đủ để nghiền ép người tu luyện, hiện tại cộng thêm võ học bên trên bộc phát, có thể nghĩ cường hãn bao nhiêu. Có thể nói bọn hắn so với những cái kia ác linh tộc cùng lục ma tộc, đều muốn khó giải quyết nhiều lắm. Lục ma tộc những cái kia thể phách còn không có như vậy người tiên, mặc dù đều là ác tâm như vậy, nhưng độc nhãn cự thú tộc tình huống, càng làm cho người ta cảm thấy buồn nôn. Cái này để bọn hắn 10 phần khó có thể đối phó, thậm chí có thể nói bị nghiền ép trình độ. Mi Thanh Thần Tinh Tôn cùng hắn đối kháng một tay, đều bị nhẹ nhõm ngăn trở công kích này, có thể nghĩ có nhiều đáng sợ. Lại đến, Mi Thanh Thần Tinh Tôn đương nhiên sẽ không để hắn đạt được, cấp tốc rút ra một thanh sâu trường kiếm màu đen, đây chính là hắn bội kiếm, đạt tới trung phẩm tinh tôn cấp độ, xem như không tệ bảo vật. Song long chém, Mi Thanh Thần Tinh Tôn vung lên trường kiếm trong tay, liền hướng phía trước trùng điệp chém xuống đi, song đầu long từ trường kiếm bên trong gào thét mà ra, hai cái đầu rồng to lớn, hướng Tử Vong Chi Môn cái này bên cạnh cắn xe tới. Hắn mục tiêu tự nhiên không phải cái kia độc nhãn cự thú tộc, mà là cái kia Tử Vong Chi Môn. Vô luận hắn là không phải cùng Dịch Thiên Vân ký lời thề, hắn đều sẽ như thế làm. Tử Vong Chi Môn quá khó giải quyết, biết nói cái đồ chơi này, đều sẽ bị nó hù dọa đến bên trong nhiều như vậy oan hồn. Trong đó đại tinh tôn oan hồn cũng không biết có bao nhiêu, nếu là nhiều toát ra một số thần tinh tôn tu vi oan hồn, vậy liền đáng sợ. Bởi vậy vô luận có phải hay không nhiệm vụ, Mi Thanh Thần Tinh Tôn đều là muốn lấy trước phá hư Tử Vong Chi Môn làm chủ. Có ta ở đây, ngươi cho rằng có thể phá hư cái này Tử Vong Chi Môn à, ngây thơ. Cái này tuấn Mỹ cự thú hướng phía trước đập mạnh, hư không vỡ vụn, một thanh vọt tới công kích kia trước mặt, giang hai tay ra chính là nắm vào trong hư không một cái, ngạnh sinh sinh bắt lấy hai cái long đầu, sau đó ra sức đè ép. Vâng! Không gian vặn mẹo, Mi Thanh Thần Tinh Tôn công kích, trực tiếp bị hắn cho một trưởng vỗ phát nổ tương ứng, hắn đồng dạng bị đẩy lui một khoảng cách, bất quá nhìn một chút sự tình đều không có, trên người nhiều nhất cháy đen một chút xíu, chỉ là lợi dụng lực lượng, liền đem Mi Thanh Thần Tinh Tôn lực lượng cho đánh nổ, tương đối đáng sợ. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, đây tuyệt đối là đơn thuần dựa vào thể phách, mà là cái này cự thú tu luyện một loại thể phách phương pháp, trên phạm vi lớn tăng cường tự thân thể phách lực lượng, mới có thể xuất hiện kinh người như vậy hiệu quả. Hiện tại cự thú mới thật sự là đạt tới mức độ nghịch thiên, chí ít chỉ dựa vào thể phách, liền có thể nhẹ nhõm chấn áp Mi Thanh Thần Tinh Tôn. Lực lượng này không tệ, nhưng làm đối thủ, ngươi vẫn là quá yếu. Hắn vốn tên là Tiếc Long, tên như ý nghĩa có thể dung chuyển bất luận cái gì long tộc, cũng là vì nhớ kỹ ngũ sắc đế vương long, làm bọn hắn địch nhân. Lực lượng này Mi Thanh Thần Tinh Tôn ánh mắt ngưng tụ, lại là cười to nói, đáng tiếc, ngươi vẫn thua. Lời nói chưa dứt, nhất đạo kinh khủng thần quang cuốn tới, hướng cái kia Tử Vong Chi Môn xuyên thủng mà ra, giết ra tới cái này một vệ thần quang, so với Mi Thanh Thần Tinh Tôn công kích, không kém cỏi chút nào. Thậm chí còn hơi mạnh hơn mấy phần, thần tinh tôn cường giả. Lại là một tên thần tinh tôn cường giả giết ra đến, lấy cực kỳ đột nhiên hình thức, trực tiếp đánh phía Tử Vong Chi Môn. Tốc độ rất kinh người, cũng rất đột nhiên, chỉ là cái kia Tiếc Long tốc độ càng thêm kinh người, dưới chân xoay tròn cấp tốc. Đống nhiên đạp mạnh địa, đông một tiếng, hư không chấn vỡ một mảng lớn đồng dạng hóa thành một vệ ánh sáng ảnh, cấp tốc hướng cái kia thần quang chặn đường mà đi, cuối cùng đuổi tại cái kia thần quang đánh vào Tử Vong Chi Môn trước đó, liền đã ngăn cản được thần quang. Vâng! Thần quang nở rộ, nhưng khoảng cách Tử Vong Chi Môn, còn có một khoảng cách, căn bản không có cách nào phá hư trái lại cái kia Tiếc Long, ngược lại là trên thân thể lõm xuống dưới một khối lớn. Rõ ràng là dùng thể phách ngạnh sinh sinh chống đỡ chiêu thức kia. Bốn phía người tu luyện nhìn thấy lúc sau, hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, đây quả thật là quá nghịch thiên. Nếu là bọn hắn dùng thể phách để ngăn cản, khẳng định là ngay cả cặn cũng không còn. Cái này Tiếc Long dùng thể phách để ngăn cản, lại có thể ngạnh sinh sinh ngăn cản xuống tới, nhìn cũng không có quá nhiều vấn đề, nhiều nhất chính là thụ điểm vết thương nhẹ. Lom đi xuống một khối lớn, tại hắn hô hấp phía dưới, cấp tốc khép lại trở về. Độc nhãn cự thú tộc không chỉ có cường hãn thể phách, còn có cường đại chữa trị năng lực. Thật sự là giảo hoạt người tu luyện, không nghĩ tới còn có mặt khác giúp đỡ, ngược lại là ra ngoài ý định tiếc mắt rồng ánh sáng băng lãnh, hướng mặt trước nhìn lại. Nhất đạo màu trắng bóng người xuất hiện tại bên cạnh, nhìn phong độ nhẹ nhàng, cầm trong tay một thanh quạt lông, biểu lộ nghiêm túc nhìn lấy cái này bên cạnh. Không nghĩ tới, dạng này đều bị chặn lại. Ngọc Lam thần tinh tôn biểu lộ nghiêm túc, hắn chính là Mi Thanh thần tinh tôn mời đến hỗ trợ, mới đầu là không quá nghĩ đến. Tại Mi Thanh thần tình tôn nói đúng giao độc nhãn cự thú tộc lúc, hắn mới lựa chọn động thủ, hơn nữa còn là bán tín bán nghi. Hiện tại xem ra, trước mắt độc nhãn cự thú tộc tương đối khó giải quyết, tiếp tục như thế, tử vong chi môn nhất định toàn bộ triển khai. Chúng ta một khối bên trên, nhìn hắn có thể ngăn cản bao lâu. Ngọc Lam thần tinh tôn ánh mắt lạnh lẽo, vung lên trong tay quạt lông hướng xuống mặt công tới. Mi Thanh thần tinh tôn không nói hai lời, cũng đi theo một khối giết tiếp. Chuyện cho tới bây giờ không có cái gì có thể nói, liền một chữ giết. Đến rất đúng lúc, liền để ta coi nhìn lên, mất đi ưu thế các người, còn có thể đối ta như thế nào. Tiếc Long trong mắt lộ ra 10 phần sắc ý, càng nhiều vẫn là cái kia một loại tắm rửa khuất nhục cảm giác, lúc trước chỉ có thể phách bọn hắn bại, hiện tại kết hợp chỗ có ưu thế, bọn hắn không bị thua. Dầm dầm dầm. Một thú đối phó hai người, trên không trung tiến hành điên cuồng tấn công mạnh lên. Phiến khu vực này bị tam đại thần tinh tôn cấp bậc tồn tại, cho đánh cho tàn tạ khắp nơi, sơn băng địa liệt. Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh chỉ có thể cưỡng ép tấn công mạnh đi vào, một đường điên cuồng chém cự thú, đúng là ngạnh sinh sinh cho đột phá vào đến. Nói thế nào, hắn cũng là có được tiếp cận thần tinh tôn lực lượng. Tại giết tiến đến lúc sau, hắn nhắm ngay tử vong chi môn bỗng nhiên một chém xuống đi, chỉ cần bổ trúng một người trong đó, cái kia tử vong chi môn liền sẽ tự sụp đổ. Nhưng cái này một đao xuống dưới lúc, đột nhiên lại là nhất đạo bóng người hiện lên đến, nhẹ nhàng đưa tay bắn ra, liền đem cái này đao sắc bén mang cho đánh đến biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xuất hiện đúng là một vị tuyệt mỹ nữ nhân, Dịch Thiên Vân lại cảm thấy vô cùng nguy hiểm, thần tinh tôn cường giả. Không nghĩ tới còn có một vị thần tinh tôn cự thú, cứ như vậy tiềm phục tại bên cạnh. Người còn có chút ý tứ, có thể từ nhiều như vậy đại tinh tôn cự thú bên trong giết tới. Bất quá dừng ở đây rồi, nữ nhân này đưa tay hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh chụp tới, cũng không lớn tay, lại giống như là thiên la địa vong giống như, đem Dịch Thiên Vân chỗ có chạy trốn phương hướng cho khóa chặt lại, ngay cả cơ hội trốn đều không có. Lui. Dịch Thiên Vân không chút do dự lui nhanh mà ra, nhưng nữ nhân này tay tựa như là giỏi trong xương, tiếp tục hướng cái này bên cạnh thăm dò qua đến. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác mình lâm vào nguy cơ bên trong. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 2277, Tử vong chi môn mở ra. Chương 2277, Tử vong chi môn mở ra. Dịch Thiên Vân cấp tốc lui nhanh, nhưng hắn tốc độ, vẫn là so ra kém nữ nhân này tốc độ. Nữ nhân này tốc độ, đồng dạng lấy một cái tốc độ cực kỳ kinh người, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh xung lại. Cơ hồ lập tức, liền đuổi kịp Dịch Thiên Vân. Đưa tay hướng như vậy một chảo. Muốn chạy trốn. Nữ nhân xinh đẹp này cười đều không cười, nhìn phi thường kinh dị. Lúc đầu độc nhãn cự thú tộc chính là một đầu cự thú, bình thường đều không thế nào cười, coi như biến thành người tu luyện tối ra, cũng là không thế nào yêu cười, thậm chí nhìn biểu lộ còn có mấy phần cảm giác cứng ngắc. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, chuẩn bị lợi dụng truyền tống thần thạch thoát đi lúc, đột nhiên nhất đạo lợi mang xuyên qua tới. Chặt đứt nữ nhân này vây khốn Dịch Thiên Vân lực lượng, đồng thời một thanh giết tới, chặn đường tại cái kia trước mặt nữ nhân. Muốn giết hắn, hỏi trước một chút ta. Mặt khác nhất đạo lanh quang cấp tốc giết tới, đem nữ nhân này cho một thanh bắn bay ra ngoài, xuất hiện tại Dịch Thiên Vân trước mặt, lại là một vị nữ nhân xinh đẹp. Vị này nữ nhân xinh đẹp, tên là Trạm Y Lìa Lan, đồng dạng là thần tinh tôn cường giả. Đương nhiên, nàng cũng là Mi Thanh thần tinh tôn tìm đến giúp đỡ. Như vậy chuyện trọng yếu, khẳng định tìm thêm đến mấy vị thần tinh tôn cường giả. Mi Thanh thần tinh tôn cùng với nàng quan hệ bình thường thôi, chính là thuần túy điệu tìm đến hỏi thăm một chút, độc nhãn cự thú tộc xuất hiện, muốn đừng đi ra một khối đối phó. Trạm Y Lìa Lan không có lập tức đáp ứng, mà là tại nghĩ một lát về sau, mới lựa chọn cùng lên đến, không nghĩ tới độc nhãn cự thú tộc thật xuất hiện lúc đầu Trạm Y Lìa Lan tại bên cạnh quan sát đến. Từ nơi nào đánh lén tử vong chi môn cho thỏa đáng vừa lúc Dịch Thiên Vân tấn công vào đi, bị độc nhãn cự thú tộc thần tinh tôn cản lại, nàng chỉ có thể cấp tốc xuất thủ. Không hợp nhau nữ nhân này, tử vong chi môn liền không có cách nào phá hư.

Đọc truyện tử vong chi môn rốt cục thành hình, to lớn tử vong chi môn thật tựa như là thông hướng địa ngục vực sâu miệng, mở ra một cái to lớn cửa, đem vô số oan hồn đem thả đi ra. Đen nghịt một mảnh, hướng bốn phía cấp tốc thoát ra ngoài, tựa như là một đám quạ bay ra ngoài giống như. Mọi người sắc mặt tái đi, bọn hắn cơ bản chưa thấy qua tử vong chi môn, nhưng nghe nói qua tử vong chi môn mở ra thời điểm, chính là diệt vong thời điểm. Một mảng lớn oan hồn lao ra, tu vi cao thấp không giống nhau, bởi vì tương đối khó có thể đối phó, số lượng kinh người tình huống dưới, vậy liền rất khó đối phó. Xong đời, lần này bọn hắn sắc mặt tái nhợt, nếu như không thể đóng cửa lời nói, bọn hắn đám người này sợ là sẽ phải chết ở chỗ này. Ha ha ha, các ngươi tốt tốt hưởng thụ đi. Ba hạo bọn người cấp tốc thối lui, những này oan hồn đồng dạng sẽ đối phó bọn hắn tự nhiên lấy đi chỉ cần mở ra tử vong chi môn. Hết thể đều tuyên bố kết thúc. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 2278, Nguy cơ. Tử vong chi môn mở ra, cơ bản tương đương tuyên bố độc nhãn cự thú tộc âm như thành công không nghĩ tới cuối cùng. Bọn hắn vẫn là dựa theo chính mình kế hoạch áp dụng thành công mở ra tử vong chi môn. Mở ra tử vong chi môn lúc sau, số lớn độc nhãn cự thú tộc bắt đầu cấp tốc rút lui. Bất quá mở ra tử vong chi môn những cái kia đại tinh tôn cự thú, đều nhao nhao bạo thể mà chết tại mở ra lúc sau, tựa hồ chính mình sinh mệnh lực, cũng đi theo biến mất. Đây chính là mở ra tử vong chi môn đại giới, vẫn là tương đối thảm liệt. Xong, xong, lần này đều không cần độc nhãn cự thú tộc xuất thủ, chúng ta liền xong đời. Không nghĩ tới đến hoang long tinh, lại là chết ở chỗ này, sợ nhất vẫn là bị những này oan hồn đoạt xá. Đến lúc đó ngay cả thi thể đều không đến an bình. Cái này tử vong chi môn làm sao quan bế, khó nói vẫn cứ mở ra a. Ta xem qua ghi chép, tử vong chi môn là sẽ không một mực mở ra, nhưng sẽ mở ra thật lâu một đoạn thời gian chờ quan bế thời điểm, nơi này đã sớm biến thành địa ngục. Bọn hắn không biết nói thời gian bao lâu, dù là mở ra một tháng thời gian, sợ là đều phải xong đời điểm ấy từ tử vong chi môn hiện trạng liền có thể đã nhìn ra, một cái hô hấp thời gian. Liền có hàng trăm hàng ngàn oan hồn dũng mãnh tiến ra, liền thuần túy địa mở một tháng thời gian, cũng không biết dũng mãnh tiến ra bao nhiêu. Số lượng nhiều không phải mấu chốt là cường đại oan hồn đặc biệt nhiều. Một mạch điên cuồng dũng mãnh tiến ra, đủ để đem bọn hắn cho mài chết nhất là đại tinh tôn tu vi oan hồn, số lượng liền đặc biệt nhiều. Những này đại tinh tôn oan hồn, là so ra kém tồn tại đại tinh tôn, nhưng là từ số lượng mà nói. Vậy liền thật có thể quét ngang hết thể tồn tại đại tinh tôn không ít, nhưng chết đại tinh tôn càng nhiều. Đây chính là vì gì nghe được tử vong chi môn mở ra lúc, một đám sắc mặt đều sẽ đại biến chính là như thế. Cái này thật sự là quá kinh khủng, đơn giản chính là một trận ác mộng. Lúc đầu nhìn thấy chính mình bằng hữu, hoặc là thân nhân mình oan hồn lúc, sẽ khá cao hứng nhưng những này oan hồn lại là xông lại đoạt xá, vậy liền không đáng cao hứng. Mấu chốt là những này oan hồn số lượng rất nhiều. Căn bản là không dễ tìm chính mình thân nhân tử vong chi môn bên trong khu vực như vậy lớn, mở một cái không gian, bất quá là bên trong một cái khu vực nhỏ mà thôi, không nhất định có thể tìm tới chính mình thân nhân oan hồn. Chỉ có tử vong nhất tộc, mới có thể chuẩn xác địa đến cái kia oan hồn ở nơi nào. Tại mọi người đều tràn ngập tuyệt vọng lúc, Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, hét lớn nói, đến, trấn phong nó. Lúc này, hai đạo bóng người cấp tốc từ bên cạnh bay lên. Đi vào Dịch Thiên Vân bên người, lập tức liền thi triển ra một cỗ năng lượng màu đen, hướng mặt trước dũng mãnh lao tới, bao phủ cái này phiến tử vong chi môn. Cho ta quan bế. Hai người này cũng không phải là người khác, chính là tử vong nhất tộc tộc trưởng cùng công chúa. Hai đại có thể mở ra tử vong chi môn tồn tại, một khối quan bế cái này phiến tử vong chi môn. Người khác là không có cách nào quan bế, nhưng là hai người bọn hắn là có thể một khối quan bế kết hợp lại lúc sau. Quan bế tốc độ tăng lên trên diện rộng. Thân thể bọn họ mặt ngoài, còn không ngừng phóng xuất ra năng lượng màu đen vòng, để cho những cái kia oan hồn sẽ không công kích chính mình. Dạng này tài năng an toàn địa quan bế cái này tử vong chi môn. Rất nhanh, tử vong chi môn liền bắt đầu một chút xíu quan bế lên đông đảo người tu luyện nhìn thấy lúc sau. Chính là hoan hô lên, vốn cho rằng tuyệt vọng, không nghĩ tới xuất hiện tử vong nhất tộc hỗ trợ quan bế cửa lớn. Chỉ cần quan bế cửa lớn, có lẽ chiến đấu không có kết thúc, chí ít sẽ không xuất hiện cái chăn phương nghiền ép trình độ. Tử vong nhất tộc, ta liền biết nói các ngươi trốn đi. Ba hạo bọn người xuất hiện tại bên cạnh, bọn hắn là rút lui, cũng không đại biểu lập tức rời đi Hoang Long Tinh, mà là trốn ở bên cạnh quay lại, hình thành cái cực mạnh vòng bảo hộ, đem bọn hắn bảo vệ tại bên cạnh. Bọn hắn khẳng định là muốn mắt thấy toàn bộ Hoang Long Tinh, bị oan hồn tràn đầy lúc, mới có thể chọn rời đi, nếu là mở ra lập tức liền có thể rời đi, sợ không phải người ngu. Bọn hắn lo lắng chính là tử vong nhất tộc xuất hiện, bởi vậy mới có thể một mực canh giữ ở bên cạnh. Bây giờ tử vong nhất tộc xuất hiện, bọn hắn ngược lại là không có ngoài dự liệu. Tử vong nhất tộc được cứu đi, vậy khẳng định là núp ở chỗ nào bọn hắn mở ra tử vong chi môn, không riêng muốn tiêu diệt bọn này cường giả, càng là muốn bước ra tử vong nhất tộc. Bây giờ bước ra tử vong nhất tộc lúc sau, bọn hắn lần nữa nhao nhao xuất hiện, thần tinh tôn cấp bậc tu vi, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Mi Thanh thần tinh tôn cái này bên cạnh có 3 vị thần tinh tôn, đi qua vừa rồi giao thủ lúc sau, mỗi người biểu lộ đều cực kỳ nghiêm túc tại bọn họ nội tâm bên trong, đối độc nhãn cử thú tộc lực lượng, cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Có thể nói đơn đả độc đấu lời nói, bọn hắn là khó có thể đối phó, thậm chí bị áp chế càng đáng sợ vẫn là, đối phương tại vận dụng võ học phương diện không phải rất trôi chảy, vẫn là yêu cầu quen thuộc thật lâu thời gian, mới có thể làm được hoàn mỹ. Nhưng lại tại loại điều kiện này phía dưới, bọn hắn còn có thể tiến hành áp chế, đủ để thấy sẽ thi triển võ học cự thú đáng sợ cỡ nào. Nếu là tiếp tục thuần thục một chút, đây chẳng phải là càng thêm nghịch thiên. Hoặc là nói, nếu là có lấy tinh thần pháp tướng lời nói, vậy thì càng thêm đáng sợ, đơn giản chính là vô địch tồn tại. Cũng may bọn hắn chỉ có thể thi triển võ học, nếu là thật còn có thể điều động tinh thần pháp tướng, vậy liền đáng sợ đến lúc đó ai có thể đánh được. Trừ phi tu vi bên trên, có trên phạm vi lớn siêu việt, không phải cùng cấp độ giai đoạn, cái kia chính là bị nghiền ép phần. Ba người bọn họ nhiều nhất có thể ngăn cản hai người, còn thừa lại một người, làm sao chặn đường. Nếu như chặn đường không được toàn bộ người, cái kia tử vong nhất tộc liền không có cách nào quan bế cái này. Tử vong chi môn chỉ là dựa vào dịch thiên vân, là tuyệt đối không có khả năng chặn đường được, tu vi bên trên chênh lệch quá xa, căn bản không có cách nào đối phó. Dù là lợi dụng các loại sức mạnh điệp ra, vẫn kém hơn một khoảng cách lớn. Mơ tưởng. Mi Thanh thần tinh tôn bọn hắn nhao nhao tụ tập tới, ngăn tại tử vong nhất tộc trước mặt. Các ngươi trước đó đều bị chúng ta ngược mà nói đều cũng không nói ra được, hiện tại còn dám tới chặn đường chúng ta. Ba hạo bọn hắn chào phúng cười một tiếng, lấy một chọi hai đều khó có thể đối phó, chớ nói chi là một đối một. Đám người biểu lộ nghiêm trọng, ở cái này tu vi cấp độ thượng. Hạ mặt đại tinh tôn tu vi, căn bản không có cách nào xuất lực, số lượng là không ít, tạm dừng không nói những cái kia oan hồn, nhưng tập thể đến đối kháng một tên thần tinh tôn, đều là chuyện không thể nào. Trừ phi cái này một nhóm đại tinh tôn, tụ tập lại hợp thành một cái chính thể, đem bọn hắn lực lượng đều ngưng tụ, hình thành công kích, mới có thể đối phó cái này thần tinh tôn. Nhưng trong đó độ khó quá lớn, đại bộ phận đều là không lẫn nhau quen thuộc tình huống dưới, chủ trì đại trận này. Liền trở nên càng khó khăn. Các ngươi ai có tinh thần thảo? Dịch Thiên Vân cho 3 tên thần tinh tôn truyền âm đạo, hắn hiện tại cũng chỉ thiếu kém cái đồ chơi này, chỉ cần có cái này tinh thần thảo, liền có thể đột phá đến thần tinh tôn tu vi. Một khi đột phá đến thần tinh tôn tu vi, những này độc nhãn cự thú tộc thần tinh tôn, tuyệt đối bị hắn ngược bạo. Tinh thần thảo. 3 người bọn họ khẽ giật mình, chợt chạm ý Hải Lan do dự một chút, mới nói, ta có. Khó nói ngươi muốn cầm đến đột phá đến thần tinh tôn. Không tệ, ta chính là muốn lấy ra đột phá thần tinh tôn. Dịch Thiên Vân trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới thật có. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 2279, gánh nước một chiến. Dịch Thiên Vân chính là thuận miệng hỏi một chút, bình thường tới nói, thần tinh tôn vốn liếng vẫn là vô cùng phong phú. Nói không chính xác thật sự có tương tự bảo vật có khả năng trước đó bọn hắn tìm đến chính mình đột phá sử dụng, đằng sau đột phá thành công, dư thừa liền lưu lại. Đồng thời, cũng có thể là vì chính mình đệ tử chuẩn bị. Tinh thần thảo là có thể giao cho ngươi, nhưng ngươi cầm thứ gì đến cho ta đổi. Trạm Y Ghi Lan cũng không có đem đồ vật trực tiếp giao cho hắn, còn tại có kẻ mặc cả, liền xem như thế nguy cơ tình huống dưới, nàng vẫn là lựa chọn có kẻ mặc cả. Bởi vì Hoang Long Tinh coi như diệt tuyệt, cũng không có quan hệ gì với nàng, chỉ là không quen nhìn độc nhãn cự thú tộc thế thôi. Nói thế nào, chính mình cái này tinh thần thảo vô cùng chân quý, cũng không biết là bao nhiêu đại tinh tôn cần bảo vật cứ như vậy tùy tiện cho ra đi, đây chẳng phải là quá thua lỗ. Ngươi muốn cái gì đem đổi lấy? Dịch Thiên Vân vội vàng hỏi thăm nói. Vô cùng đơn giản, ta yêu cầu 5 thanh tinh tôn cấp bảo vật. Lúc đầu cái này tinh thần thảo, chính là đưa cho đệ tử ta dùng, hiện tại ngươi cần dùng gấp lời nói, ngược lại là có thể giao cho ngươi chỉ là có thể hay không đột phá thành công, vậy liền không liên quan gì tới ta. Tìm tới cái này hai loại thần dược, không có nghĩa là nhất định có thể thành công, thất bại đồng dạng không ít nếu không thần tinh tôn, cũng sẽ không như vậy thiếu đi đại tinh tôn cũng không phải ít, thần tinh tôn lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. 5 thanh tinh tôn cấp bảo vật. Không có vấn đề. Dịch Thiên Vân trả lời địa phi thường sảng khoái, hắn còn tưởng rằng muốn cái gì, nguyên lai là tinh tôn cấp bảo vật. Hắn hiện tại nắm giữ Tử Kim Thần Các, có được trên 100 thanh tinh tôn cấp bảo vật, 5 thanh tinh tôn cấp bảo vật không hề có một chút vấn đề. Trạm Y Lìa Lan lấy làm kinh hãi, còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân sẽ có kẻ mặc cả một phen, ai ngờ không có chút nào trả giá, sẽ như vậy sảng khoái liền xem như tinh tôn cấp bảo vật, bọn hắn đều khó mà tìm tới nhiều như vậy. Vậy thì tốt. Đã như vậy sảng khoái, ta trước hết cho ngươi. Trạm Y Lìa Lan đưa tay bắn ra, liền đem tinh thần thảo cho hắn, nếu là ngươi chết, ta cũng không cần ngươi trả, cuối cùng chúc ngươi thành công. Trạm Y Lìa Lan không sợ Dịch Thiên Vân quyết nợ, nếu là đột phá đến thần tinh tôn, liền có thể cầm tới 5 thanh tinh tôn cấp bảo vật nếu là thất bại, cũng phải còn 5 thanh tinh tôn cấp bảo vật, chỉ là chết, vậy thì cái gì đều không cần trả. Trạm Y Lìa Lan ngược lại là không có trực tiếp để Dịch Thiên Vân trước cho bảo vật, mà là trước cho Dịch Thiên Vân, xem như phi thường có tính người. Tuy nói tại cái này mấu chốt bên trong đưa ra đại giới, nhìn như không dễ đại cục làm trọng, nhưng trước thảo luận tốt, lại cho tinh thần thảo, giữa hai bên không có quá nhiều khác biệt. Đa tạ. Dịch Thiên Vân tiếp nhận cái này tinh thần thảo lúc sau, cấp tốc lấy ra mặt khác phá tôn hoa, hai đại điều kiện triệt để tập hợp đủ. Giúp ta ngăn lại một chút bọn hắn. Không có vấn đề. Mi thanh thần tinh tôn bọn hắn cấp tốc buộc phát ra chính mình lực lượng mạnh nhất, tuy nói không có cách nào đánh giết bọn hắn, nhưng hơi ngăn lại một chút, vẫn là không có vấn đề gì. Nói thế nào đều là 3-3, đối mặt trước đó sỉ nhục, bọn hắn nói thế nào đều muốn buộc phát một chút, đem đối phương hung hăng đè xuống một đoạn thời gian, để cho Dịch Thiên Vân thu hoạch được càng thêm đầy đủ thời gian đột phá. Bất quá bọn hắn vẫn là rất lo lắng. Tạm dừng không nói thành công hay là thất bại, coi như thành công, Dịch Thiên Vân bất quá là đem tinh thần pháp tướng tăng lên tới tầng 5 cấp bậc mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân, còn cần tiếp tục đột phá xuống dưới, tài năng trở thành chân chính thần tinh tôn. Trong đó chênh lệch vẫn còn rất lớn, tương đương với yêu cầu đột phá 2 lần mới được vô luận cái nào một lần, độ khó đều là cực lớn. Bất kể như thế nào, bọn hắn chỉ có thể đi ngăn cản, dù sao coi như Dịch Thiên Vân không có đột phá. Bọn hắn đều sẽ xông đi lên ngăn cản, để cho tử vong nhất tộc tiếp tục quan bế cái này phiến cửa lớn. Dịch Thiên Vân đây chỉ là cái thuận tiện thôi, cùng kế hoạch ban đầu không có cái gì xung đột. Lần này, xem ai chấn áp ai. Mi Thanh Thần Tinh Tôn hừ lạnh một tiếng, trước đó bị Dịch Thiên Vân đè nén nhiều lắm, hiện tại triệt để bạo phát đi ra, song đầu Long Tinh Thần Pháp Tướng uy lực hoàn toàn phóng xuất ra. Mặt khác hai vị đồng dạng buộc phát ra chính mình cường đại Tinh Thần Pháp Tướng. Lấy cái này vô địch chi thế, hung hăng hướng độc nhãn cử thú tộc tạo áp lực đi qua. Bọn hắn lại là mặt không đổi sắc, nên thân chính là công kích mà lên. Vâng! Bọn hắn điên cuồng đối vanh lên, trong lúc nhất thời chiến cuộc khó phân thắng bại, tình huống tiến vào gây cấn trạng thái đang toàn lực bạo phát xuống. Những này độc nhãn cử thú tộc vẫn là bị áp chế, không có trước đó đối phó được nhẹ nhàng như vậy. Có chút ý tứ, liền nhìn xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu đi. Ba hạo bọn người cười lạnh một tiếng, tiếp tục cùng bọn hắn đối hoanh lên, về phần tại đột phá Dịch Thiên Vân, hoàn toàn không có đi để ý tới. Bọn hắn hiểu, cũng chỉ có cái kia tử vong nhất tộc thôi. Huống hồ, không cần bọn hắn công kích, còn lại đại tinh tôn cự thú, đều hướng tử vong nhất tộc cái này bên cạnh trùng sát đi lên bọn chúng mục tiêu rời đi vì đánh giết tử vong nhất tộc. Còn lại đại tinh tôn cường giả, khẳng định là không cho bọn chúng đạt được, đồng dạng là nhao nhao chặn đường đi lên. Đem những này độc nhãn cự thú tộc ngăn cản duy chỉ có cái kia hoan hồn, chính là chỗ có chủng tộc đều bất luận, đều nhao nhao gặm cắn qua đi, trong lúc nhất thời ba cái thế lực hỗn tạp tại một khối, lộ ra 10 phần hỗn loạn. Ở phía dưới Tĩnh Hãn bọn người, đều kinh ngạc nhìn lấy Dịch Thiên Vân,

Chương 2281, người quen biết cũ. Sở Hà Thông bọn hắn đều thấy sợ ngây người, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế lực ngưng tụ thế lực cái này loại gọi là cự nhân đại trận, tức là để ngàn vạn người tu luyện ngưng tụ làm một thể, hình thành người khổng lồ này hình thái. Ưu điểm hết sức rõ ràng, chính là tụ tập lại lúc sau, hình thành cái siêu cường vô cùng cự nhân, chiến lực kinh người nhất là phổ biến tu vi đều không cao lúc, đang không ngừng ngưng tụ lúc sau, đạt tới góp gió thành báo hiệu quả, uy lực tự nhiên tăng lên. Có thể nói những người khổng lồ này, đều so với bọn hắn muốn mạnh hơn một đoạn. Nếu như cứng đối cứng, bọn hắn tất thua không thể nghi ngờ đây chính là cự nhân đại trận ưu điểm, tương đối cường lực đại trận. Khuyết điểm đồng dạng hết sức rõ ràng, chính là yêu cầu mật thiết phối hợp không có an ý phối hợp, tinh lực phương diện dung hội quán thông, là rất dễ dàng thất bại nhiều như vậy người tu luyện hội tụ tại một khối, muốn thi triển đại trận này, liền cần mỗi cái người tu luyện chuyển vận tinh lực, đều cần đặc biệt cân bằng mới được, thêm ra không có chút nào đi. Hơi thêm ra một điểm, liền dễ dàng dẫn đến cân bằng bị phá hư, đến lúc đó chính là triệt để xong đời, đại trận phá hủy nếu là xảy ra vấn đề, liền có khả năng toàn thể gặp nạn. Đều không đối địch, chính mình sợ là đều bản thân bị trọng thương. Bởi vậy người khổng lồ này đại trận có ưu thế, càng là có cực lớn khuyết điểm. Đây chính là tu vi giống nhau, muốn có thể lật bàn, cũng chỉ có thể thi triển cự nhân đại trận. Toàn bộ là tinh quân, chính là tinh tôn tu vi, liền có thể đạt tới nửa bước thần tinh tôn cấp bậc uy lực, ưu thế này có thể không kinh người a. Vấn đề ở chỗ phối hợp lại khó khăn, cũng chính là vì sao bọn hắn rất ít người thi triển nguyên nhân. Trước mắt lại là có 10 cái cự nhân, có thể lấy phi thường thuần thục thủ pháp, đem những này cự thú cho đánh bay ra ngoài, bảo hộ lấy tử vong nhất tộc đại biểu cho bọn hắn phối hợp trình độ, tương đối đáng sợ. Đáng sợ như vậy lực ngưng tụ, để bọn hắn những đại gia tộc này đều sợ ngây người, có gia tộc nào, có thể bồi dưỡng được kinh người như thế lực ngưng tụ. Chí ít bọn hắn là bồi dưỡng không ra được, coi như bồi dưỡng được đến, đều cần nỗ lực rất lớn đại giới. Không có chút nào có lời còn không bằng bồi dưỡng một số thiên phú cường đại, để bọn hắn sớm ngày đột phá đến đại tinh tôn hậu kỳ, thậm chí thần tinh tôn cấp bậc. Vị nữ tử kia, tốt kinh diễm tính hãn nhìn thấy tại bên cạnh chỉ huy Thi Tuyết Vân lúc, đôi mắt đẹp lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Thi Tuyết Vân tu vi không cao, chỉ có tinh tôn hậu kỳ tu vi, nhưng nàng lại có thể làm chỗ có cự nhân chỉ huy, để bọn hắn thật dễ dàng đối địch. Như thế khống chế đại cục. Để cho nàng đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi như thế phong phạm, để cho nàng đều cảm thấy mấy phần không bằng. Những người khác nhìn lấy Thi Tuyết Vân, cũng là sợ ngây người, tại sao có thể có như thế nữ tử. Tại cái này loại cảnh tượng hoành tráng bên trong, không ý kỵ tí nào, rõ ràng tu vi không phải rất mạnh, lại có thể khống chế hết thảy. Đây chính là Dịch Thiên Vân thế lực, bọn hắn huấn luyện lâu như vậy, cuối cùng có thành tựu có lẽ bọn hắn cất bước tương đối chế, tu vi tương đối thấp. Nhưng lực ngưng tụ cực mạnh, hiện tại chính là chứng minh tốt nhất. Ngưng tụ lúc sau, để chỗ có đại gia tộc lực lượng, đều trở nên 10 phần ảm đạm. Đáng sợ nhất, vẫn là có nhiều như vậy cái cự nhân đại trận, không biết đến tuột cùng là huấn luyện như thế nào, tài năng huấn luyện được an ý như vậy đội ngũ ở đây chỗ có gia tộc, đều chưa từng gặp qua cái này thế lực, nếu đã gặp, khẳng định sẽ có ấn tượng. Có thể huấn luyện được nhiều như vậy có lực ngưng tụ người tu luyện, khẳng định bản thân gia tộc sẽ không đơn giản nhưng bọn hắn thấy thế nào, cũng nhìn không ra có gương mặt quen, đều là khuôn mặt xa lạ, căn bản không có gặp qua. Nhất là cái kia cầm đầu xinh đẹp nữ tử, càng là chưa từng gặp qua có như thế lực khống chế nữ tử, hẳn là sẽ gặp qua mới là cái này cùng tinh hãn, như thế có năng lực nữ tử, tất nhiên sẽ để Xích Nguyệt Tinh truyền bá rất rộng. Nhưng bọn hắn căn bản là thấy đều chưa thấy qua, để bọn hắn cảm thấy 10 phần rung động xảy ra bất ngờ gia nhập thế lực, để bọn họ đều là một mặt ngộng. Lần lượt tại trong đầu, đến tột cùng là thế lực nào? T. Tui tại bọn hắn vừa nghĩ vừa lúc chiến đấu, Thi Tuyết Vân đã mang theo cường đại đội ngũ, không đoạn oanh kích bốn phía cự thú trong lúc nhất thời, vô luận là cự thú, vẫn là hoan hồn, đều không cách nào tới gần tử vong nhất tộc. Những người khổng lồ này lại trận, còn làm thành một vòng, lại là hình thành một cái trận hình, vững vàng giữ vững nơi này chỉ cần không phải đối mặt thần tinh tôn tu vi. Bọn hắn đều có thể nhẹ nhõm ngăn cản xuống tới. Một màn này, rơi vào ba hạ bọn hắn trong mắt lúc, sắc mặt càng ngày càng âm trầm đáng sợ, không nghĩ tới đối phương còn có như thế đòn sát thủ, để bọn hắn cảm thấy phi thường chấn kinh. Dựa theo loại tình huống này đến xem, tử vong nhất tộc liền sẽ không nhận quấy nhiễu, đến lúc đó nhất định có thể quan bế tử vong chi môn. Chờ tử vong chi môn quan bế về sau, bọn hắn kế hoạch liền thất bại. Bọn hắn chuẩn bị kế hoạch lần này, cũng không biết tốn hao bao nhiêu tâm huyết cùng thời gian, một lần nữa lại đến mở ra lời nói, vậy thì phải một lần nữa chuẩn bị một đoạn thời gian, mới có thể làm đến bước này. Thế nhưng là bọn hắn đợi không được thời gian dài như vậy, chủ yếu nhất là cơ hội khó được. Vốn chính là lợi dụng lần này tử kim thần các cơ hội, đến thanh trừ hết xích nguyệt tinh đông đảo cường giả, đến lúc đó chiếm lĩnh xích nguyệt tinh liền sẽ rất nhẹ nhàng. Nếu là mất đi cơ hội lần này, lần sau cũng không phải là dễ đối phó như vậy, cần thiết trả ra đại giới, cái kia chính là lớn hơn. Các ngươi những này đáng chết người tu luyện, phá vỡ cho ta. Ba hạo bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chiến lực nhao nhao bạo tăng, muốn đem đối thủ cho đánh lui. Mơ tưởng, mi thanh thần tinh tôn bọn hắn đồng dạng lực buộc phát lượng, cùng bọn hắn đối kháng tại một khối đối phương càng là liều mạng, liền đại biểu trong lòng gấp, nếu không làm sao lại liều mạng như vậy. Loại tình huống này đối bọn hắn mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Trong lúc nhất thời, phiến khu vực này chiến đấu, cấp tốc tiến hành đến gây cấn giai đoạn tử vong chi môn, dần dần bắt đầu bị quan bế, oan hồn càng ngày càng ít xuất hiện, tiếp tục như thế, nhất định bị quan bế. Khi bọn hắn coi là hết thảy đều thuận lợi như vậy lúc, đột nhiên trong hư không bị hung hăng phá vỡ nhất đạo to lớn thời không cửa, đi theo số lớn cự thú từ thời không trong cửa giết ra đến, mà lại cực kỳ điên cuồng. Rốt cục phá cho ta trừ đi ra. Một tên anh tuấn nam tử, từ thời không trong môn lao ra, trên mặt tràn ngập vui sướng ý cười tại đi ra lúc sau, nhìn thấy bọn hắn lúc, chính là cười ha hả, ta lần này, không có tới muộn a. Không có tới muộn, mau đem bọn hắn cho phá mất. Ba hạo bọn hắn nhìn người nọ lúc, chính là trong lòng vui vẻ, cuối cùng có thể cứu binh đến đây. Nếu là Dịch Thiên Vân tại nơi này, hắn sẽ lập tức nhận ra người này là ai, chính là trước đó tại cự thần thú lĩnh vực bên trong, chỗ đối phó cái kia cự thần thú. Không nghĩ tới cự thần thú khôi phục lại, hơn nữa còn đột phá đến thần tinh tôn tu vi, phá vỡ bên kia giam cầm, thành công đi vào Hoang Long Tinh. Cái này, độc nhãn cự thú tộc cái này bên cạnh liền có 4 vị thần tinh tôn cường giả, mà bọn hắn cái này bên cạnh không có thần tinh tôn cường giả xuất hiện. Không xong, lại có thần tinh tôn xuất hiện. Sở Hà Thông bọn hắn sắc mặt đột biến, làm sao độc nhãn cự thú tộc cái này bên cạnh nhiều như vậy thần tinh tôn. Chương 2282, chiến ý dâng trào. Độn địa. Làm giàu. Làm giàu. Phá mây xuất hiện lần nữa một tên thần tinh tôn, bọn hắn không biết nói đây là Dịch Thiên Vân trước đó đối thủ cũ, lần trước còn hung hăng phá hư cự thần thú kế hoạch, chỉ là không nghĩ tới, sẽ nhanh như vậy liền khôi phục lại, thậm chí còn tăng cao tu vi. Chỉ có thể nói có cái gì thủ đoạn đặc thù, để hắn một hơi xông phá đi lên nhìn tu vi, liền biết nói tu vi vừa mới đột phá không bao lâu, đạt tới thần tinh tôn lúc sau, liền không nhịn được phá vỡ cái này hư không hương cái này bên cạnh đến đây. Cương đại như thần tinh tôn hắn, là có thể dễ dàng xé rách không gian, mở ra cái cự đại thời không cửa đi ra, điểm ấy thần tinh tôn cũng có thể làm đến, chỉ là bình thường tới nói sẽ không như vậy làm, tốn hao đại giới không thấp còn không nói, chủ yếu là mở không gian tới làm cái gì. Thi Tuyết Vân nhìn thấy cái này thần tinh tôn lúc, biểu lộ trở nên ngưng trọng lên, muốn đối phó, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Thần tinh tôn tu vi, không biết bọn hắn cái này bên cạnh nhiều như thế cự nhân đại trận, có thể hay không ngăn cản một hồi đâu. Cái này loại phá trận, nhìn ta đem nó cho phá. Cự thần trong mắt tràn ngập khinh thường, đạp chân xuống hư không, hóa thành nhất đạo lãnh quang cái này bên cạnh xông lại, cũng không lớn thân thể, lúc này lại giống như là hóa thành một đầu to lớn vô cùng mánh thú, từ trên cao hung hăng áp xuống tới. Ngăn trở hắn. Thi Tuyết Vân cấp tốc chỉ huy chỗ có cự nhân tới ngăn cản, bọn hắn linh hoạt thao túng cự nhân, đông đông đông địa quần quận mà tới, cấp tốc hình thành cái to lớn vô cùng trận hình cự nhân thuẫn. 5 cái cự nhân đại trận tới, cùng một chỗ tụ tập lại chỗ có năng lượng, sau đó hóa thành to lớn vô cùng tâm chắn hướng phía trước quét ngang. Vâng! Cự thần thú đi theo to lớn vô cùng tâm chắn va chạm tại một khối, gây nên tiếng nổ mạnh to lớn, lực lượng hủy thiên diệt địa hướng 4 phía tứ ngược lấy, hư không nhao nhao đổ sụp, lấy cự thần thú vi điểm, phía sau hắn một khu vực lớn, đều bị chính mình lực lượng chấn động phải sụt xuống dưới, liên tục hướng phía sau hoanh ra mấy vạn dặm khe rãnh, phảng phất đem mặt đất cho chém thành 2 khúc giống như. Đông! Cuối cùng cự thần thú bị bắn ngược ra ngoài, năm tên cự nhân đồng dạng hơi hướng lui về phía sau mấy bước, cứng rắn năng lượng trên tâm chắn đều xuất hiện mấy nói rạn nứt, cũng không có bị chấn nát. Cái này tâm chắn chính là có thể bắn ngược bất luận cái gì công kích, hiện tại liền ngay cả thần tinh tôn lực lượng đều bị bắn ngược trở về, có thể gặp đến năm tên cự nhân chỗ tụ tập lại đại trận, như cũ có thể ngăn cản được thần tinh tôn lực lượng. Còn lại phía dưới cái khác cự nhân, còn có thể ngăn cản một số yêu thú, chỉ là tương đối cố hết sức một điểm, dù sao cái này cự thần thú, còn mở cái kia cự thú lĩnh vực không gian, từng đống độc nhãn cự thú tộc nhau nhau dũng manh tiến ra, vô luận là diễn hóa, vẫn là không diễn hóa, đều nhau nhau hương cái này bên cạnh chém giết tới. Trong lúc nhất thời vẫn là tương đối khó chơi, bất quá vẫn là có thể ngăn cản một chút, lo lắng nhất vẫn là cự thần thú. Chống đỡ chặn lại. Bọn hắn thấy cảnh này lúc, kinh hãi vô cùng, nếu là đổi lại bọn họ lời nói, sớm đã bị xông đến thất linh bắt lạc, hoặc là bản thân bị trọng thương, đây chính là thần tinh tôn một kích, không phải đại tinh tôn công kích. Dưới loại tình huống này, nhiều như vậy cự nhân đại trận, như cũ cho ngăn cản xuống tới, hơn nữa còn tương đối hoàn mỹ. Bọn hắn đối người khổng lồ này đại trận, một lần nữa đổi mới cái nhìn giống nhau trong đại gia tộc, đều có rất nhiều sao quân cùng tinh tôn, nhất là tinh quân cấp bậc trái phải, cơ bản đều là tùy ý bỏ mặc. Thiên phú quá thấp, chính là để bọn hắn làm một số phổ thông nhiệm vụ, giúp gia tộc làm chút chuyện thôi, còn lại tác dụng cơ bản không có, tỉ như lần này tới Tử Kim Thần Các, căn bản là không có mang đến đều là cản trở thôi, cho nên đều không có mang đến. Hiện tại người khổng lồ này đại trận, để bọn hắn nhìn thấy khác loại chiến đấu phương pháp, lúc đầu bọn hắn đối với cái này cảm thấy rất khinh thường, cảm thấy phi thường không có lời, trả giá đắt còn không thấp. Bây giờ chỗ buộc phát uy lực, thật đúng là để bọn hắn cảm thấy sợ hai thán phục, dù sao bọn hắn nhiều như vậy trưởng lão, liên thủ, đều không nhất định có thể ngăn cản thần tinh tôn một kích. Bây giờ bọn hắn lại làm được. Số lượng đủ nhiều tình huống dưới, tụ tập lại vẫn là tương đối rung động, không nói đánh thắng được thần tinh tôn. Chí ít có thể ngăn cản mấy chiêu, chí ít tốt hơn bọn hắn, ngay cả ngăn cản đều làm không được. Lần này cần là sống xuống tới, trở về khẳng định phải thật tốt huấn luyện, cấp độ này đệ tử bọn hắn ở trong lòng đều nhao nhao nghĩ đến kế hoạch, cái này hiệu quả thật là quá làm cho người rung động. Mỗi cái trong gia tộc, cũng không biết có bao nhiêu tinh quân cùng tinh tôn, nếu là tụ tập lại, đừng nói 10 cái cự nhân, liền xem như mười mấy cái cự nhân, đều có thể gom góp. Bất quá bọn hắn nghĩ quá mỹ hảo, thì Tuyết Vân bên này nỗ lực khá cao, đã được xưng là khó khăn nhất đại trận một trong, nhất định sẽ không đơn giản như vậy huấn luyện ra. Bọn hắn ẩn tàng lâu như vậy, còn không phải là vì giờ khắc này buộc phát bình thường kiềm chế quá lâu, một mực không có cách nào hiện ra chính mình, ở chỗ này bọn hắn muốn thiêu đốt chính mình. Rất tốt, tiếp tục ngăn cản. Thì Tuyết Vân đôi mắt đẹp lóe ra ánh sáng, trong nội tâm nàng bành trướng vô cùng. Cảm thấy lần này nhất định có thể rút một tay, mà không phải một mực trốn ở phía sau. Thần tinh tôn lại như thế nào, tu vi theo không kịp lại như thế nào, hiện tại như cũ có thể làm được cái khác đại gia tộc, đều không cách nào làm được sự tình. Đáng chết, như vậy cứng rắn. Xuất sư bất lợi, để cự thần thú cái này bên cạnh giận tím mặt, cảm thấy nhục nhã vô cùng, hắn không nghĩ tới sẽ như vậy cứng rắn, vốn cho rằng có thể một hơi. Là có thể đem cái này tâm chắn cho đánh nát, hiển nhiên hắn quá ngây thơ rồi, đáng sợ như vậy lực ngưng tụ, cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể công phá. Ta cũng không tin, các ngươi có thể ngăn cản bao nhiêu lần công kích. Cự thần thú lần nữa hướng bọn hắn cái này bên cạnh trùng kích tới, lực lượng lần nữa kéo lên một đoạn. Mãng thần sông. Cự thần thú điên cuồng đạp nát chạm đất mặt, mỗi một chân, đều đem mặt đất cho đạp đến lom xuống dưới cái hố to. Hóa thành cái to lớn vô cùng thiên thạch, hướng bọn hắn cái này bên cạnh lần nữa trùng kích tới. Lần này uy lực, so với trước đó tăng lên không ít, chủ yếu là hắn thi triển đi ra võ học, uy lực bên trên có rõ ràng tăng lên. Tới, tăng cường hiệu quả, lên. Lập tức vừa có hai tên cự nhân dậm chân bay tới, gia nhập trước đó năm tên cự nhân trong đội ngũ, lần nữa hình thành 7 người cự thuẫn. Trong nháy mắt hình thành cái cự đại tâm chán. Đem bọn hắn đều bảo vệ ở bên trong. Vâng. Đinh thai nhức góc tiếng vang, hướng bốn phía khuyết tán mà ra, cự thần thú lần nữa bị đẩy lùi ra ngoài, phía sau vốn là sụt đi xuống mặt đất, trở nên càng thêm đáng sợ, như là trên mặt đất nhiều mấy nói thật sâu vết sẹo. Trái lại cái này cự thuẫn bên trên dạng nước lít nha lít nhít nhưng vẫn là không có phá.

Dịch Thiên Vân thành công đột phá đến thần tinh tôn tu vi, tại thành công tăng lên tinh thần pháp tướng tầng cấp lúc sau, hắn lập tức liền bắt đầu tăng cao tu vi phi thường thuận lợi, bởi vì hắn chém giết đầy đủ đại tinh tôn cự thú, lấy được tinh năng giá trị khá nhiều, nhất là trước đó còn diệt đi trúc gia, cơ bản lấy được tinh năng giá trị khá kinh người. Dưới loại tình huống này, tăng lên tới thần tinh tôn tu vi, cũng không phải là cái gì vấn đề khó khăn không nhỏ, thậm chí có thể nói tương đối đơn giản. Có thể nói, một hơi liên tục tăng lên đi lên, thành công đột phá đến thần tinh tôn tu vi. Tại đột phá lúc sau, hắn lập tức liền giết ra tới hắn tại tử kim thần các bên trong, tức là phẫn nộ, lại là bất đắc dĩ, nhưng hắn chỉ có thể tiếp tục ở bên trong đột phá, không còn cách nào khác. Hắn chỉ ít tức giận nữa, đi ra cũng là không có ý nghĩa, chỉ cần tu vi không đột phá, như vậy chính mình những cái kia thủ hạ chết đi, sẽ không có ý nghĩa. Bởi vậy hắn đối với mình thủ hạ, không riêng tự hào bọn hắn năng lực, đồng thời cũng cực kỳ bi thống bất quá, càng nhiều vẫn là vui mừng. Có thể buộc phát ra như thế lực lượng kinh người, trừ hắn thế lực bên ngoài, còn có thể có nào cái thế lực làm đến bước này. Liên tiếp ngăn cản được thần tinh tôn công kích, cái này đủ để cho Dịch Thiên Vân vẫn lấy làm kiêu ngạo, đây chính là hắn bồi dưỡng thế lực, làm đến người khác không có cách nào làm được sự tình. Rốt cục, tại thành công đột phá lúc sau, hắn lập tức liền giết ra đến, đồng thời cũng đem cái kia ba hạo cho miểu sát coi như ba hạo trước đó thụ thương, nhưng nói thế nào cũng là thần tinh tôn tu vi, xa xa không phải đại tinh tôn có khả năng so sánh, cũng là bị Dịch Thiên Vân một chiêu miểu sát. Ba hạo hiện tại liền trở thành một bãi bùn nhão, cứ như vậy nện rơi trên mặt đất, không nhúc nhích, nhìn mười phần thê thảm, thoạt nhìn là không có chết, nhưng đã mất đi năng lực chiến đấu. Dịch Thiên Vân từ trên cao cấp tốc rơi xuống, một thanh nắm ba hạo còn lại cái kia một đoàn thịt nhão, kỳ thật bên trong bao hàm lấy chính là hắn linh hồn. Đáng tiếc, siêu cấp siêu hồn tạm thời không đủ tinh năng giá trị thăng cấp, không phải thật đúng là muốn dò la xem dưới ngươi ký ức, bất quá không sao. Ngươi còn có còn lại hai tên đồng bạn. Dịch Thiên Vân trên tay hơi hơi dùng lực một chút, lực lượng bá đạo bắt đầu đè ép, ba hạo thân thể bắt đầu cấp tốc sụp đổ lên. Ngươi không có khả năng đánh bại chúng ta độc nhãn cự thú tộc, ba hạo đến lúc này, còn không chịu nhận thua. Yên tâm, ngươi ở phía dưới sẽ thấy càng ngày càng nhiều đồng bạn xuống. Dịch Thiên Vân không cùng hắn dung dài, một thanh liền bóp nát cái này ba hạo thân thể, bao quát hắn linh hồn, đều đi theo một khối bóp nát, giải quyết triệt để một tên thần tinh tôn. Đinh, thành công đánh giết ba hạo, thu hoạch được 5 tỷ điểm tinh có thể đáng, 2.000 điểm giết chóc trị. Thu hoạch được ba hạo tay, ba hạo hồn, khát máu xương cốt. Không hổ là thần tinh tôn cấp bậc tinh năng giá trị, thật đúng là đủ kinh người. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, nhiều như vậy tinh năng giá trị, đầy đủ hắn tăng lên siêu cấp siêu hồn, đến lúc đó liền có thể dễ dàng lục soát một đống lớn ký ức. Chợt hắn bóng người lóe lên, lại là đi vào cái kia cự thần thú trước mặt, hiện tại bắt đầu thanh lý một vị khác thần tinh tôn cự thú, nhất là vị này bị nhốt lấy cự thần thú. Bây giờ cự thần thú cũng còn không có từ trong lồng giam phá xuất đến, không thể không nói, thần linh tộc năng lực vẫn là phi thường kinh người, đem cự thần thú cho vây được gắt gao, trên cơ bản là khó mà đi ra. Không nói về sau đều ra không được, ít nhất là trong thời gian ngắn, là không có cách nào từ bên trong đi ra. Đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi thật đúng là có thể thành công đột phá đến thần tinh tôn tu vi, ta còn tưởng rằng ngươi không có cách nào lại đột phá đến thần tinh tôn tu vi. Dịch Thiên Vân nhìn thấy cái này cự thần thú, thật đúng là người quen cũ. Là ngươi. Cự thần thú ánh mắt lập tức tràn ngập sát ý, hung hăng một quyền nện ở kiên cố lồng giam bên trên, lại là vững chãi lồng cho đánh rách tả tơi một điểm, bất quá vẫn là không có cách nào từ bên trong trốn tới. Không sai. Chính là ta. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nhìn lấy hắn nói, tiếp đó, chính là đến phiên ngươi, trước đó cùng ngươi so chiêu, kém chút đều chết trong tay ngươi, bất quá, hiện tại đến phiên để ta giải quyết ngươi. Chỉ bằng ngươi. Cự thần thú cười lạnh nói, ba hạo đó là bản thân bị trọng thương, nếu không ngươi cho là mình có thể đối phó hắn. Nếu không phải ta bị lồng giam vây khốn, ngươi khẳng định chết chắc. Hả, vậy thì tốt, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có cái gì năng lực. Dịch Thiên Vân đối Diệp Thanh Tuyền nhẹ nhàng vung tay lên, sử dụng nàng vững chãi lồng cho giải trừ. Diệp Thanh Tuyền không do dự, đối với hắn gật đầu một cái, chính là cấp tốc giải trừ rơi lồng giam. Lồng giam vừa mới giải trừ rơi, cự thần thú không nói hai lời liền hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh đánh lên tới, hắn chờ chính là cái này cơ hội. Hắn chính là muốn kích thích một thanh Dịch Thiên Vân, để cho giải trừ cái này lồng giam giết ra đến. Không nghĩ tới Dịch Thiên Vân thật mắc câu rồi, để hắn ở trong lòng thầm mắng Dịch Thiên Vân là thằng ngu. Thật sự là ngớ ngẩn, đi chết đi cho ta. Cự thần thú giơ quả đấm lên liền giết tới, ngưng tụ hắn tất cả lực lượng, bộc phát lực lượng so với cái kia ba hạo là phải kém hơn một chút, nhưng tổng hợp thực lực, vẫn là thần tinh tôn tu vi, cường hành vô cùng. Đông. Dịch Thiên Vân đưa tay vừa nhấc, chính diện đem cự thần thú năm đấm tiếp được rồi, lực lượng kinh khủng, từ Dịch Thiên Vân sau lưng tiết ra lấy hắn vì phía trước, hậu phương một khu vực lớn trong nháy mắt sụp đổ, đủ để thấy một quyền này uy lực vẫn là tương đối kinh người. Nhưng Dịch Thiên Vân một chút sự tình đều không có, cứ như vậy vững vàng bắt lấy cự thần thú năm đấm, nhìn đối phương ánh mắt kinh hãi lạnh nhạt nói, đây chính là ngươi lực lượng. Ngươi cự thần thú cho là mình một quyền. Nói thế nào đều có thể đem Dịch Thiên Vân cho đánh thành trọng thương, ai ngờ nói chỗ nào bị đánh thành trọng thương, trực tiếp đem hắn nhất là bá đạo một quyền tiếp được rồi. Không cần ngươi Dịch Thiên Vân vừa dùng lực, đem cự thần thú năm đấm cho một thanh bóp nát, theo sát lấy cấp tốc khẽ vươn tay, liền tóm lấy cự thần thú đầu, cho nhấc lên, tìm kiếm cho ta hồn. Siêu cấp siêu hồn đã bị hắn cho thăng cấp, có thể siêu hồn thần tình tôn trong vòng chỗ có tu vi. Hắn nhưng không thể bỏ qua chân chính tin tức. Tại một chút ký ức lúc sau, hắn phát hiện cái này cự thần thú ký ức đồng dạng có hạn, ngay cả độc nhãn cự thú tộc tổng bộ cũng không biết nói. Cũng không phải là hắn địa vị quá thấp, mà là một mực bị phong tỏa tại cái kia cự thần thú lĩnh vực bên trong, thẳng đến trước đây thật lâu, đạt được các linh tộc những này viện trợ, mới bắt đầu tiến hành diễn hóa lên. Trong lúc đó bọn hắn cũng cùng đồng bạn câu thông, chỉ là muốn rời đi cái chỗ kia, chỉ có thể thông qua nội bộ phá hư đại trận, mới có thể từ bên trong đi ra, vì vậy đối với tình huống bên ngoài, cự thần thú cũng không phải là rất cảm kích. Một điểm giá trị đều không có, chết đi Dịch Thiên Vân dùng sức bóp, cự thần thú ngay cả sau cùng di ngôn đều không có nói ra, liền triệt để chết. Trong thời gian thật ngắn, hắn lần nữa đánh giết một tên thần tinh tôn, đây quả thực tựa như là uống nước đơn giản như vậy. Những người khác nhìn trợn tròn mắt, nương theo mà đến chính là kình bạo tiếng hoan hô. Cái này, bọn hắn liền căn bản không sợ độc nhãn cự thú tộc có Dịch Thiên Vân tại cái này, còn có thể là ai có thể cùng hắn chống lại. Chương 2287, thủ đoạn. Độc nhãn cự thú tộc hai đại thần tinh tôn, liền bị Dịch Thiên Vân cho diệt đi hai vị cái này diệt sát, còn dễ dàng, tựa như là uống nước đơn giản. Còn lại phía dưới hai vị thần tinh tôn cự thú, nhìn thấy cái này bên cạnh tình huống lúc, nội tâm chìm đến thung lũng, bọn hắn đều thật to đánh giá thấp người tu luyện này năng lực, trước đó còn không thế nào thu hút, không có quá nhiều để ý tới. Ai ngờ nói đều không qua bao lâu thời gian, liền đã đột phá đến thần tinh tôn tu vi, đột phá đến thần tinh tôn tu vi, kỳ thật đều không là vấn đề. Mi thanh thần tinh tôn bọn hắn đột phá đã lâu như vậy, còn không phải bị bọn hắn đè đến xít sao, coi như Dịch Thiên Vân đột phá đến thần tinh tôn, vừa mới đột phá thần tinh tôn, còn có thể có cái gì lực lượng. Rất nhiều lực lượng đều không có chuyển đổi thích ứng tới, phát huy lực lượng, nhiều nhất chính là so đại tinh tôn mạnh lên một đoạn thôi, muốn hoàn toàn có thể điều động thần tinh tôn lực lượng, liền phải cần một khoảng thời gian thích ứng, đồng thời đi quen thuộc. Ai ngờ nói Dịch Thiên Vân đều không cần thích ứng, tựa như là đột phá thần tinh tôn thật lâu giống như, lập tức có thể nắm giữ tất cả lực lượng, phát huy ra lực lượng, càng là làm cho người kinh hãi. Một giây sau, Dịch Thiên Vân cấp tốc bay hướng đi trợ giúp Mi Thanh Thần Tinh Tôn bọn hắn, trong nháy mắt liền giết tới Mi Thanh Thần Tinh Tôn cái này một bên, lạnh giọng nói, giao cho ta tới đi. Mi Thanh Thần Tinh Tôn nhẹ gật đầu, hắn đồng dạng đến cực hạn, lại tiếp tục như thế, hắn khẳng định là gánh không được. Chợt Dịch Thiên Vân ánh mắt chuyển rời đến cái này anh tuấn nam tử trên người, tên này độc nhãn cự thú tộc vẫn là rất cường đại, có thể nói là nhiều như vậy vị bên trong cường đại nhất, bất quá có mạnh đến đâu, cũng bất quá là thần tinh tôn giai đoạn trước tu vi. Lần này là chúng ta đánh giá thấp ngươi, thật không nghĩ tới ngươi còn có thể có như vậy tăng lên. Ba đặc mắt rồng ánh sáng nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân, trầm giọng nói, ngươi xem như ta gặp qua nhiều như vậy người tu luyện bên trong, có tương đối cường lực lượng tồn tại. Thật sao, cái kia ngược lại là ta vinh hạnh. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, bất quá, các ngươi kế hoạch, dừng ở đây rồi, sự tình, là nên kết thúc. Chờ một chút, ba đặc long cũng không có lập tức đánh tới, mà là nhìn lấy hắn dụ hoặc nói, ngươi có cường đại thực lực, hoàn toàn có thể lợi dụng, khó nói ngươi không muốn thống trị phiến khu vực này a, trở thành một phương này tuyệt đối bá chủ. Tin tưởng ngươi biết đạo, Muốn tu vi tăng lên lời nói, cần tài nguyên khá kinh người, chỉ cần thống trị khu vực này, ngươi muốn cái gì tài nguyên đều có. Cùng chúng ta một khối liên thủ, đến lúc đó ngươi tu vi, liền không chỉ là thần tinh tôn tu vi, mà là mạnh hơn cảnh giới. Ba Đặc Long bắt đầu dụ hoặc lên, hắn cảm thấy Dịch Thiên Vân có thực lực cùng bọn hắn liên thủ, đồng thời cũng không muốn cùng Dịch Thiên Vân đánh nhau. Các ngươi đã thương ta nhiều người như vậy, nói như vậy còn có ý nghĩa sao? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Bọn hắn tu vi yếu đuối như vậy, chết thì đã chết khôn sống ngóng chết, cái này một mực là chân lý. Ba Đặc Long trầm giọng nói, không cần vì những chuyện này mà lo lắng, không có ý nghĩa gì. Cho nên, đây chính là ta cùng các ngươi thứ rác dưới này khác biệt. Dịch Thiên Vân đạp chân xuống, ánh mắt tràn ngập sát ý. Độc nhãn cự thú tộc chính là quán triệt khôn sống ngóng chết, đừng nói là ngoại tộc, liền ngay cả nội bộ bọn họ độc nhãn cự thú tộc, đều sẽ lấy khôn sống ngóng chết đến kết thúc. Chỉ là phi thường thật có lỗi, Dịch Thiên Vân là không thể nào tán đồng loại quan niệm này. Đông. Dịch Thiên Vân trong nháy mắt giết tới Ba Đặc Long trước mặt, đồng nhiên giơ quả đấm lên đập tới Ba Đặc mắt rồng ánh sáng ngưng tụ, đồng thời cũng giơ quả đấm lên phản kích mà đi, hai đại nắm đấm va chạm tại một khối. Vâng. Ba Đặc Long giống như vẫn thạch khổng lồ, từ trên cao hung hăng rơi xuống phía dưới, cuối cùng trên mặt đất triệt để dẫn bạo. Cùng trước đó Ba Hạo hạ tràng, bị một chiêu cho dây. Đợi bạo tạc qua đi, Ba Đặc Long liền nằm trên mặt đất, thân thể biến thành một cục thịt bùn. Nhìn mười phần thảm liệt, thần tinh tôn tu vi, tại Dịch Thiên Vân trước mặt chính là cặn bã giống như, mấu chốt còn không có thi triển ra cái gì tinh thần pháp tướng, đơn thuần dựa vào chính mình lực lượng, liền đem cái này Ba Đặc Long cho dây. Khu khu khu Ba Đặc Long khó khăn khôi phục từ bản thân nhục thân, nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt tràn ngập lửa giận, xem ra, ngươi là không chịu hợp tác với chúng ta đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Tại hắn âm trầm dưới ánh mắt, đột nhiên bốn phía xuất hiện nhất đạo đạo hắc vụ, rất nhanh liền có một nhóm độc nhãn cự thú tộc xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Người mặc áo đen, mới vừa vặn xuất hiện, lập tức thi triển năng lượng màu đen kia, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh quấn quanh tới. Mấu chốt nhất vẫn là xuất hiện nhất đạo tử vong chi môn, từ bên cạnh bao phủ tới. Cái này tử vong chi môn cũng không lớn, vừa vặn có thể chứa đựng mấy người tiến vào. Bọn hắn chính là muốn đem Dịch Thiên Vân cho nhét vào tử vong chi môn bên trong. Chỉ cần bị nhét vào tử vong chi môn bên trong, cái kia hết thể liền kết thúc bên trong nhiều như vậy oan hồn, liền xem như thần tình tôn tu vi, sợ là đều sẽ chết ở bên trong. Dịch Thiên Vân là rất cường đại, nhưng hắn nhưng không có mở ra tử vong chi môn năng lực, mang ý nghĩa bị giam đi vào lúc sau, cái kia chính là chờ chết. Không nghĩ tới còn có dự bị tử vong chi môn, các ngươi ngược lại là có hai tay chuẩn bị, bất quá cũng liền như thế mà đã xong. Dịch Thiên Vân thể nội phóng xuất ra một cỗ lực lượng kinh khủng, một cái bóng mờ xung ra, vẹn vẹn một cái ba động, vây quanh hắn cự thú bị chấn thành huyết vụ, vây khốn hắn năng lượng màu đen, một chút tác dụng đều không có. Những này cự thú vừa chết, tử vong chi môn chính là cấp tốc sát nhập lên. Mọi người thấy lúc sau, trừ khiếp sợ ra, càng là nhẹ nhàng thở ra, cũng may Dịch Thiên Vân cũng không có bị hút đi vào. Thật muốn bị hút đi vào, chẳng phải là kết thúc. Bất quá Dịch Thiên Vân bị hút đi vào, cũng không thể nào chết được ở bên trong hắn, nhưng là có siêu cấp truyền tống thần thạch, dễ dàng liền có thể thoát đi ra, một điểm áp lực đều không có. Chợt hắn ánh mắt chuyển rời đến Ba Đặc trên thân rồng, cấp tốc bay đến nó bên người, một cái nhấc lên Ba Đặc lòng, lạnh nhạt nói, không biết lần này, ngươi còn có cái gì chiêu thức. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thể âm mưu quỷ kế đều là không có ý nghĩa. Quả nhiên lợi hại. Ba Đặc Long cười ha hả, trong mắt ngược lại là không có ánh mắt tuyệt vọng, ngươi cho rằng, hết thể cứ như vậy kết thúc à. Ta biết nói sẽ không đơn giản như vậy liền kết thúc, cho nên ta muốn xem xét một chút. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, một phát bắt được Ba Đặc Long đầu, chỗ có ký ức đều cấp tốc dũng mãnh tiến ra, tràn vào hắn trong đầu. Nguyên lai là cái này loại kế hoạch, các ngươi độc nhãn cự thú tộc ngược lại là cường đại, còn có cái này loại ẩn tàng thủ đoạn. Dịch Thiên Vân nhìn vẻ mặt khiếp sợ Ba Đặc Long, hắn đều không nghĩ đến Dịch Thiên Vân còn có thể có loại năng lực này. Hắn nhưng là một tên thần tinh tôn, kém thế nào đi nữa kình, đều khó có khả năng bị siêu hồn. Ai ngờ hắn một điểm dãy rùa cơ hội đều không có, ký ức liền bị triệt để rút đi. Ngươi sao có thể làm đến dạng này? Ba Đặc Long chi trước lạnh nhạt biểu lộ, trở nên mười phần hoảng sợ. Chỗ có kế hoạch đều bị bạo lộ ra, vậy hắn làm sao có thể chấn định? Không có vì cái gì, chỉ là các ngươi quá mức ngu xuẩn thôi. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, bóp nát ba đặc long đầu, triệt để kết thúc ba đặc long sinh mệnh. Chương 2288, chưa kết thúc. Bạt Tần bị đánh giết, lại là một số lớn tinh năng giá trị tuân đi qua, chỉ là Dịch Thiên Vân không có nửa điểm hưng phấn hắn tại Bạt Tần trong trí nhớ, biết nói rất nhiều nội tình sự tình. Hắn qua nhiều như vậy cự thú ký ức, cuối cùng có thể tìm tới có giá trị cái này cự thú liền phi thường có giá trị, hơn nữa còn phi thường ẩn nấp. Tại biết nói lúc sau, hắn không những không cao hứng, ngược lại sắc mặt còn có chút trầm thấp đáng sợ. Hắn bóng người nhất chuyển, lại là đi vào trạm Y Y Lan bên cạnh, chuẩn bị viện trợ nàng đánh giết một tên sau cùng thần tinh tôn. Chỉ cần đánh giết tên này thần tinh tôn, như vậy độc nhãn cự thú tộc cơ bản xem như xong, không có nửa điểm phản công cơ hội. Kết thúc Dịch Thiên Vân lần này không có rông dài, hóa thành nhất đạo lưu quang, hướng mặt trước oanh kích tới, đối phương trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi, nàng cuối cùng có thể nhìn thấy, cũng chỉ có cái kia nhất đạo lưu quang mà đã xong. Cuối cùng tên này thần tinh tôn đồng dạng bị hắn đánh chết, chỗ có thần tinh tôn đều bị hắn đánh chết, làm đến cái khác thần tinh tôn đều làm không được sự tình loại lực lượng này, thật là áp đảo cái khác thần tinh tôn bên trên. Mi thanh thần tinh tôn trà sát đem mồ hôi lạnh, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ như vậy nghịch thiên, tại đột phá thần tinh tôn lúc sau, chỗ buộc phát lực lượng vượt xa bọn hắn. Còn tốt phía trước cùng Dịch Thiên Vân lập xuống lời thề, bằng không thì chết chính là hắn. Dù là hắn chạy đi, không cùng Dịch Thiên Vân ký lời thề, đoán chừng đằng sau đụng tới lúc, hắn khẳng định chết mạnh mẽ như vậy thần tinh tôn, hắn nào dám đối kháng. Chỉ có thể nói chúc ra thật sự là mắt mù, vậy mà trêu chọc đến như thế nghịch thiên tồn tại. Yêu hàn thần tinh tôn, đa tạ ngươi phá tôn hoa, nếu như không có ngươi phá tôn hoa, ta còn thực sự không có cách nào đột phá đến thần tinh tôn tu vi. Dịch Thiên Vân vung tay lên, năm thanh tinh tôn cấp bảo vật bay ra ngoài, rơi vào trạm Y Y Lan trên tay. Hắn hiện tại thành công đột phá, vậy sẽ phải thực hiện hứa hẹn. Làm ăn này thật sự là có lời, không biết về sau tìm người hỗ trợ, có thể hay không giúp một cái đâu. Trạm Y Y Lan đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, nội tâm cảm thấy mấy phần rung động. Nàng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân đột phá lúc sau sẽ lợi hại như vậy, trước đó còn tưởng rằng không có quá nhiều trợ giúp, nhiều nhất chính là hỗ trợ ngăn cản dưới cự thú thôi. Hiện tại xem ra, vượt xa khỏi nàng tưởng tượng. So với nàng, cái này uy tín lâu năm thần tinh tôn còn cường hãn hơn không biết bao nhiêu. Cái này không có vấn đề. Dịch Thiên Vân cười cười, có thể ở thời điểm này trợ giúp hắn, hắn vẫn là rất cảm kích. Chợt hắn phi thân liền đến Thi Tuyết Vân bên người, một thanh liền ôm nàng eo nhỏ, ôn nhu nói, thật sự là vất vả ngươi, ngươi chỉ huy rất lợi hại, không hổ là ta vợ. Trong lúc nói cười, một cỗ lực lượng kinh khủng hướng bốn phía khuếch tán. Bên trên cự thú cùng oan hồn nhao nhao bị chấn nát, lúc này tử vong chi môn, trên cơ bản không sai biệt lắm quan xong, không thể không nói cái này tử vong chi môn quan bế thời gian, vẫn là tốn hao rất lâu. Chủ yếu là cái này tử vong chi môn mở ra phạm vi quá lớn, quan bế thời gian tương ứng mà nói, liền tốn hao tương đối nhiều một điểm. Bất quá bây giờ đã không cần lo lắng, đang đóng lúc sau, căn bản cũng không có cái gì độ khó có thể nói còn lại phía dưới những cái kia cự thú. Cơ bản không có tác dụng gì, tu vi bên trên không có cường đại, vậy chỉ có thể là bị sâu xé phần. Có thể nói tại cự thú thần tinh tôn cấp bậc chết lúc sau, cơ bản có thể tuyên cáo chiến đấu thắng lợi. Chỉ là Dịch Thiên Vân bên này cử động, còn càng là làm cho người chú mục không nghĩ tới cái này xinh đẹp nữ tử, đúng là Dịch Thiên Vân nữ nhân. Như thế để đám người nhao nhao lấy làm kỳ, không hổ là một đời cường giả, có thể có như thế năng lực thê tử. Vẫn là rất bình thường. Ai, thần tinh tôn à, thần tinh tôn hắn nói đột phá đã đột phá, hơn nữa còn mạnh như vậy cho dù trúc gia bên kia có thần tinh tôn tọa chấn, sợ là cũng không dám cùng hắn đối kháng a. Sở Hà Thông bọn hắn thở dài, trong mắt tràn ngập e ngại. Lần này bọn hắn cảm thấy không cùng Dịch Thiên Vân đối nghịch, đó là cỡ nào lựa chọn chính xác. Nếu như cùng Dịch Thiên Vân đối nghịch, cái kia thật chính là ngay cả Sở gia đều bị nảy lên tới. Hắn là thật vô cùng ưu tú. Tĩnh Hãn nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân ôm ấp nữ nhân, trong đôi mắt đẹp lần thứ nhất xuất hiện ghen ghét. Nàng phát hiện Dịch Thiên Vân phi thường phù hợp chính mình đạo lữ tiêu chuẩn, chỉ là hắn hiện tại trong ngực ôm cũng không phải mình, mà là mặt khác nữ nhân. Cho tới nay, đều là người khác ghen ghét nàng. Lần này đến phiên nàng ghen ghét. Nhiều người nhìn như vậy đâu. Thi Tuyết Vân có chút xấu hổ, nhiều người như vậy nhìn về bên này lấy, để cho nàng có mấy phần thẹn thùng. Sợ cái gì, ngươi như vậy có năng lực, còn sợ người khác nói nhàn thoại hay sao? Dịch Thiên Vân ôm nàng eo nhỏ, trầm giọng nói, hết thể cuối cùng kết thúc, nhưng cũng lại là bắt đầu. Hắn nói một câu không giải thích được, để Thi Tuyết Vân trầm mặc. Tại tử vong chi môn quan bế lúc sau, hết thể đều trở nên nhẹ nhõm rất nhiều, chỗ có độc nhãn cử thú tộc đều bị thanh lý hoàn tất nói thế nào, nơi này là bọn hắn địa bàn, độc nhãn cử thú tộc từ đầu đến cuối không có bọn hắn số lượng nhiều. Tại dừng lại thanh lý phía dưới, cuối cùng đem chỗ có độc nhãn cử thú tộc cho thanh lý hoàn tất chỉ là tất cả mọi người cao hứng không nổi, hết thể tổn thất thật sự là quá thảm trọng, mỗi cái gia tộc đều tổn thất không ít, vô luận là cường giả, vẫn là đệ tử khác, đều là chết không ít. Bọn hắn mang tới một nhóm đệ tử, bây giờ đều còn lại không đến một nửa cơ bản chỗ có gia tộc đều như thế, có chút gia tộc thảm hại hơn, còn lại phía dưới chính là mấy vị, nhìn lấy đầy đất thi thể, mỗi người nội tâm có mấy phần bi thảm. Thắng lợi, lại là không có nửa điểm hưng phấn cùng kích động lúc đầu hết thể thật tốt, coi như tranh đoạt bảo vật, cũng sẽ không tiến hành thảm liệt như vậy chém giết hiện tại lại là khác biệt, mang tới đồng bạn đều đã chết không ít, để khu vực này bầu không khí, đều lộ ra 10 phần kiểm chế cùng chấm thấp. Bọn hắn bắt đầu thu thập, đem đồng bạn thi thể cho thu lại, mang về thật tốt an táng. Không riêng gì những đại gia tộc này, liền ngay cả bọn hắn Thiên Vân tổ địa, đồng dạng tiến vào bi thương bên trong bọn hắn tổn thất đồng dạng thảm trọng, là cho đến trước mắt thảm trọng nhất một lần. Đây chính là nhất chiến tranh tàn khốc, tử vong là chuyện rất bình thường, không có cách nào cải biến muốn cải biến hiện trạng, trừ phi có nghịch thiên cường giả, từ vừa mới bắt đầu liền có thể trấn áp đối phương, nếu không sẽ xuất hiện mảng lớn thương vong. Tại bọn hắn thu thập đồng thời, Dịch Thiên Vân ở trên không đống nhiên mở miệng nói, các vị, ta biết nói các ngươi ở vào đau xót bên trong. Bất quá có một chuyện, muốn cùng đại gia nói rõ những này độc nhãn cử thú tộc, đã bắt đầu hướng Xích Nguyệt Tinh bắt đầu phát động tiến công, hiện tại chúng ta đã không có thời gian nào đi thống khổ, nhất định phải tranh thủ thời gian giết trở lại Xích Nguyệt Tinh. Dịch Thiên Vân lời nói này, như là đất bằng như kinh lôi, tại bọn hắn bên thai nổ tung, đem bọn hắn cho rung động đến. Hán, bọn hắn đã tiến Xích Nguyệt Tinh tiến công. Bọn hắn không thể tin được, Xích Nguyệt Tinh thế nhưng là có thần tinh tôn ẩn tàng. Bọn hắn sẽ to gan như vậy. Đúng vậy, bọn hắn đã hướng Xích Nguyệt Tinh tiến công, hiện tại hẳn là ở vào hỗn chiến bên trong hiện tại bi thương không có ý nghĩa, hoặc là trốn ở Hoang Long Tinh, hoặc là chính là giết trở lại Xích Nguyệt Tinh, liều mạng với bọn hắn. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói. Đây chính là hắn từ bạt tẩn trong trí nhớ, biết sự tình. Chương 2289, quyết định. Mới đầu Dịch Thiên Vân còn tưởng rằng là trước tiêu diệt nơi này người tu luyện, mới có thể tiến về Xích Nguyệt Tinh đại chiến một trận, thống trị toàn bộ Xích Nguyệt Tinh. Ai ngờ nói độc nhãn cử thú tộc trực tiếp hai phe đều tiến hành, có thể nói là một hơi nuốt mất hai bên dù là cái này bên cạnh thất bại, Xích Nguyệt Tinh cái này bên cạnh đoán chừng cũng bị chiếm đoạt. Đến lúc đó bọn hắn trở về lúc sau, phát hiện hết thể đều kết thúc, cũng không có ý nghĩa gì. Giống nhau bọn hắn dám làm như thế, chỉ có một cái lý do, độc nhãn cử thú tộc chuẩn bị rất đầy đủ, mà lại rất cường đại. Từ bạt tẩn trong chi nhớ, liền có thể cảm giác được trong đó chỗ cường đại. Bọn hắn phái ra thần tinh tôn tu vi, có chừng 8 vị nhiều, bao quát nơi này 4 vị, hết thể chính là 12 vị. Dòng dã 11 vị thần tinh tôn tu vi, vậy thật đúng là hù đến hắn không nghĩ tới độc nhãn cử thú tộc, sẽ có nhiều như thế cường giả ai dám nói bọn hắn xuống dốc rồi. Chí ít ở chỗ này, bọn hắn liền không có xuống dốc. Bạt tẩn bọn hắn phái ra 4 vị thần tinh tôn. Kỳ thật xem như phi thường để mắt Hoang Long Tinh dưới tình huống bình thường, Hoang Long Tinh một vị thần tinh tôn đều không có, phái ra 4 vị thần tinh tôn tương đương 10 phần chắc 9 ai ngờ chính là như vậy một sơ sẩy, cái kia chính là cả bàn đều thua. Cái này bên cạnh không chỉ có lấy không ít thần tinh tôn, còn có Thiên Vân tổ địa thế lực cường đại, cuối cùng Dịch Thiên Vân càng là thành công đột phá đến thần tinh tôn tu vi, bao trùm hết thảy. Chỉ là hiện tại Hoang Long Tinh giải trừ nguy cơ. Bắt đầu đến phiên Xích Nguyệt Tinh dựa theo kế hoạch đến xem, cái này đã bắt đầu chiến đấu, truyền tống đến bên kia, nhất định là nhìn thấy hỗn loạn tương bừng, còn có đầy trời cự thú điên cuồng đánh thẳng vào Xích Nguyệt Tinh. So với phái đi đối phó Hoang Long Tinh độc nhãn cự thú tộc, vô luận là số lượng, vẫn là tu vi, cũng mạnh hơn rất nhiều. Đây chính là hắn chỗ lo lắng sự tình, có thể nói tình thế bắt buộc. Cái này bọn hắn còn có tinh lực đối phó chúng ta Xích Nguyệt Tinh. Mà lại,

ta chỉ là muốn để các vị chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời một số tu vi tương đối yếu, liền không cần trở lại Xích Nguyệt Tinh. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, dù sao Xích Nguyệt Tinh luân hãm lời nói, tất nhiên sẽ lan đến gần Hoang Long Tinh, hai nhà như thế gần, tất nhiên sẽ có cực lớn ảnh hưởng. Bởi vậy ta nhất định phải xuất động, nếu không Hoang Long Tinh đồng dạng sẽ không an bình. Dịch Thiên Vân không muốn để cho hôm nay đại chiến, lần nữa tác động đến một lần Hoang Long Tinh, bởi vậy hắn dự định tiến về Xích Nguyệt Tinh. Chương 2290, Đại Chiến. Dịch Thiên Vân chủ động muốn đi qua, đương nhiên sẽ để cho bọn hắn cảm thấy vô cùng cao hứng có thể có như thế cường giả hiệp trợ, coi như không có cách nào thanh lý chỗ có độc nhãn cử thú tộc, chí ít nhiều một phần lực lượng, liền có thể nhiều một phần hy vọng. Đang nói rõ sở chi về sau, bọn hắn cấp tốc chuẩn bị lên, ở chỗ này bắt đầu chỉnh đốn đồng thời Dịch Thiên Vân đưa tay bắn ra, tử kim thần các cấp tốc biến mất, vốn chính là dùng để làm bế quan tu luyện dùng. Hiện tại độc nhãn cử thú tộc bị thanh lý hoàn tất, tự nhiên phải thu hồi đi. Người khác cảm thấy không hiểu thấu, đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, để bọn hắn cảm thấy rất kỳ quái. Đi qua lần này đại chiến, không ít người thụ thương nghiêm trọng, hiện tại coi như biết nói Xích Nguyệt Tinh rất nguy hiểm, bọn hắn cũng chỉ có thể ở chỗ này chữa thương lúc sau, mới có thể trở về nếu không cả người là thương trở về, căn bản là trở về liền chết, vậy còn không như không quay về. Các đại thần tinh tôn đồng dạng bắt đầu khôi phục, trận này đại chiến tiêu hao quá kinh người, có thể bảo trụ mệnh cũng không tệ rồi, càng đừng đề cập thương vong chỉ cần không diệt sạch, bọn hắn liền xem như chiến thắng. Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh đang tra nhìn tình huống lúc, Thiên Vân tổ địa tổn thất khá là nghiêm trọng, đều đắm chìm trong bi thương bên trong. Có không ít hắn trước kia thần tướng, đều nương theo lấy trận này đại chiến đã chết đi bất quá hắn cũng không bi thương, những này đều có thể thông qua một số thủ đoạn. Có thể đem bọn hắn oan hồn lôi trở lại, sau đó lại tiến hành phục sinh. Điểm ấy độ khó là có, bất quá ít nhất là có thể làm như vậy không cần tử vong nhất tộc hỗ trợ, đơn thuần chính hắn đến là được rồi. Bởi vậy hắn không có cái gì tốt thương cảm, về sau nhất định có thể phục sinh bọn hắn. Điểm ấy trước đó hắn đều nói qua, chờ sau này tu vi tăng lên, là có thể đem bọn hắn cho sống lại. Về phần để tử vong nhất tộc hỗ trợ, cái này độ khó thực tình quá cao nếu là bọn hắn không có tận cùng địa phục sinh, vậy thì đối với bọn họ tổn thương cũng quá lớn. Tại tiến hành một đoạn thời gian chỉnh đốn lúc sau, bọn hắn đều nhao nhao đi vào truyền tống đại trận bên cạnh, không có ngoài dự liệu, truyền tống đại trận đã bị phá hư không phải cái này bên cạnh bị phá hư, mà là Xích Nguyệt Tinh bên kia truyền tống trận bị phá hư, mang ý nghĩa Xích Nguyệt Tinh bên kia bắt đầu đánh nhau, mà lại có được truyền tống trận thành phố, đã luôn hãm. Truyền tống trận quả nhiên bị phá hư, cái này đến vượt qua vũ trụ đi qua Mi Thanh Thần Tinh Tôn bọn hắn chau mày, cứ như vậy, bọn hắn lại muốn tìm phí không ít thời gian ở trên đường. Không thể không nói, chỉ có một cái truyền tống trận, thật đúng là xấu hổ ai có thể nghĩ tới, sẽ xuất hiện loại tình huống này đâu. Cho tới nay bình an vô sự, cũng không ai sẽ nghĩ tới có độc nhãn cử thú tộc xuất hiện, cho nên không có dư thừa truyền tống trận. Dịch Thiên Vân nhìn khắp bốn phía, một đám người tu luyện mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, nếu là bọn hắn bay qua lời nói, cũng không biết tốn hao bao nhiêu thời gian tuy nói bọn hắn tu vi không thấp, nhưng là vượt qua vũ trụ đến Xích Nguyệt Tinh, tốn hao thời gian vẫn tương đối dài, chí ít tốn hao 1-2 tuần thời gian, mới có thể đến Xích Nguyệt Tinh. 1-2 tuần thời gian, đối với người tu luyện mà nói không hề dài, có thể nói trước mắt sự tình chỉ là đối với hiện tại tình huống khẩn cấp mà nói, cái kia chính là cực kỳ chậm rãi sự tình. Nói không chính xác đi đến bên kia, Xích Nguyệt Tinh đều bị san thành bình địa. Đại gia tin được ta lời nói, liền tiến vào bên trong không gian này, ta nuôi lớn nhà tan mở hư không đi qua Dịch Thiên Vân với tay, một kiện không gian bảo vật xuất hiện trong tay, ra hiệu chỗ có người tu luyện đi vào. Đông đảo người tu luyện hai mặt nhìn nhau, bình thường tới nói tiến vào người khác trong không gian, chẳng khác nào tiến vào lồng giam giống như, không ai sẽ nguyện ý đi vào. Tốt, ta đi vào trước. Mi Thanh Thần Tinh Tôn dẫn đầu đi vào, lúc đầu hắn liền thề nói cùng Dịch Thiên Vân hợp tác, cái kia đi vào không có vấn đề gì. Những người khác nhìn thấy Mi Thanh Thần Tinh Tôn đều đi vào, vậy bọn hắn cũng đi theo một khối tiến vào, có người dẫn đầu, tự nhiên đi theo một khối tiến vào. Bọn hắn rất ngạc nhiên Dịch Thiên Vân dùng chính là thủ đoạn gì, nhưng trước mắt mà nói, chỉ có thể tin tưởng Dịch Thiên Vân. Người thê tử rất xinh đẹp, rất có năng lực, chú ý ta trở thành người cái thứ hai đạo lựa. Tinh Hãn chuẩn bị tiến vào không gian lúc, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Dịch Thiên Vân, như thế thô bạo ngay thẳng mặt đất bạch, thật đúng là đem người dọa sợ. Cái này đã tạ ngươi hảo ý. Đời ta chỉ cần một cái đạo lữ, Dịch Thiên Vân cười cự tuyệt. Vậy được rồi, ta sẽ từ từ để ngươi cải biến tâm ý, Tĩnh Hãn hướng hắn cười cười, lớn mật như thế thổ lộ, đoán chừng chỉ có Tĩnh Hãn mới làm ra được. Chợt khi tiến vào không gian lúc sau, Dịch Thiên Vân cảm giác được lưng như kim đâm, cái này ánh mắt cũng không phải là ai, đúng là mình thê tử Thi Tuyết Vân. Hắn quay đầu nhìn về phía sau, Thi Tuyết Vân đi vào bên cạnh hắn ngọt ngọt cười nói, thật sự là ưu tú đâu, còn có người tới cửa, hơn nữa còn là thiên phú kinh người Tĩnh Hãn đại tinh tôn, ngươi thật rất có bản lãnh. Đâu có, ta không ưu tú, ngươi chọn ta a. Dịch Thiên Vân cười khan một tiếng, chính mình con dâu tại bên cạnh nhìn chằm chằm, coi như hắn muốn làm như vậy, cũng không dám làm loạn a. Đương nhiên, hắn đối Tĩnh Hãn cũng không có hứng thú gì. Liền hiểu môi. Thi Tuyết Vân chừng nàng một chút, chợt lại là tràn đầy lo lắng nói, lần này ngươi tiến về Xích Nguyệt Tinh, hết thảy đều muốn cẩn thận, ta biết nói khuyên can không được ngươi cái gì, chỉ có thể nói đem đám kia độc nhãn cự thú tộc cho đánh nổ, chờ ngươi bình an trở về. Nói đến phần sau, Thi Tuyết Vân phun nhan cười một tiếng, trong mắt chứa đầy nước mắt, cảnh tượng như thế này, không biết kinh lịch qua bao nhiêu lần, mỗi lần đều lo lắng không thôi, lại chỉ có thể canh giữ ở trong nhà chờ tin tức. Lần này thật vất vả có thể một khối trên chiến trường, Dịch Thiên Vân lại là lại chạy về phía một cái khác chiến trường. Khóc cái gì đâu, yên tâm, ta tuyệt đối có thể bình an trở về trên cái thế giới này, có thể giết ta, cơ bản không có khả năng. Có Dịch Thiên Vân xông nàng cười một tiếng, chờ ta trở lại. Hắn đưa tay biến mất nàng nước mắt, mỉm cười, sau đó quay người hướng mặt trước vừa xài bước ra, đi theo biến mất tại nguyên chỗ, triệt để rời đi khu vực này. Nhất định phải trở về. Thi Tuyết Vân biết nói nguy hiểm trong đó, nhưng nàng chỉ có thể ở nơi này cầu nguyện. Lần này bọn hắn rốt cục có thể đứng ở tiền tuyến, chỉ là Xích Nguyệt Tinh đại chiến, bọn hắn thật vô tâm đi tham gia. Lần tiếp theo, nhất định có thể càng tiến một bước. Thi Tuyết Vân có lòng tin, lần tiếp theo bọn hắn còn có thể tham gia đại chiến, đồng thời biểu hiện càng thêm kinh người. Trong nháy mắt, Dịch Thiên Vân liền truyền tống đến Xích Nguyệt Tinh, có truyền tống thần thạch chính là thuận tiện. Dễ dàng liền có thể truyền tống đến Xích Nguyệt Tinh, căn bản không cần lo lắng cái gì truyền tống trận bị phá hư. Tại hắn mới vừa tới đến Xích Nguyệt Tinh lúc, đập vào mi mắt, chính là khắp núi biển lửa, càng kinh khủng vẫn là bốn phía tràn ngập cự thú, từng đầu nguyên thủy cự thú điên cuồng hướng mặt trước va đập vào, chỉ cần là dị tộc, liền sẽ không chút do dự đi xé thành vỡ nát. Ngoại trừ cự thú bên ngoài, còn có ác linh tộc cùng lục ma tộc, đều đi theo một khối điên cuồng giết chóc lấy. Để lúc đầu Mỹ hảo Xích Nguyệt Tinh, biến thành kinh khủng nhất giết chóc chiến trường. Cái này liền lên phương bầu trời, đều bị màu đỏ bao phủ, đại chiến sớm đã bắt đầu, mà lại Xích Nguyệt Tinh cái này bên cạnh lâm vào khổ chiến. Chương 2291, hỗn loạn. Giống. Dịch Thiên Vân mới vừa vặn đến Xích Nguyệt Tinh lúc, lập tức liền có cự thú hướng cái này bên cạnh nào tới, chỉ cần là dị tộc lập tức liền sẽ xông lại tiêu diệt hình thể khổng lồ. Đều không có vọt tới trước mặt hắn, liền bị nhẹ nhàng bắn ra, nhào lên vài đầu cự thú hóa thành một mảnh huyết vụ, hướng bốn phía vương vai xuống. Chợt hắn vung tay lên một cái, đặt ở trong không gian chỗ có người tu luyện, đều bị hắn trô phóng xuất. Tại bọn hắn đi ra lúc sau, nhìn thấy tình huống trước mắt lúc, lập tức sững sờ, trừ bỏ bị tình huống trước mắt cho rung động đến bên ngoài, càng rung động vẫn là Dịch Thiên Vân thật mang theo bọn họ đi tới. Đây là một lát công phu. Liền thành công đi vào Xích Nguyệt Tinh, để bọn hắn rất ngạc nhiên, Dịch Thiên Vân đến tột cùng là làm sao làm được. Bất quá bây giờ đều không phải là mấu chốt, chân chính mấu chốt là đối phó cự thú. Lao Thiên, nơi này đã luân hãm không ít khu vực, ta gia tộc. Mau trở về, nhìn xem gia tộc bọn ta tình huống. Đáng chết, các ngươi những này cự thú toàn diện đi chết đi. Bọn hắn điên cuồng giống to. Sau đó trực tiếp liền trùng sắt về nhà mình tộc trôi trong khu vực. Nhìn thấy một màn này, bọn họ nội tâm tràn ngập lo lắng, không biết nhà mình tộc hội là tình huống như thế nào. Bất qua dưới tình huống bình thường, bọn hắn gia tộc đều có các loại bảo hộ đại trận, bởi vậy nhất thời bán hội, hẳn là sẽ không bị công phá. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhao nhao rời đi, liền ngay cả Mi Thanh Thần Tình Tôn bọn hắn, đều hướng chính mình che chở khu vực bay đi. Ta cùng các ngươi một khối, Dịch Thiên Vân cùng Tĩnh Hãn nói. Dịch công tử, ngươi nguyện ý ta trở thành ngươi đạo lữ. Tĩnh Hãn đôi mắt đẹp chớp liên tục, trong mắt cái kia mãnh liệt chiếm có mớn, thật đúng là có thể đem người dọa cho kêu to một tiếng. Không phải ý tứ này, ta chỉ là muốn nói độc nhãn cự thú tộc khẳng định ưu tiên tiến công một số thế lực tương đối lớn gia tộc, nói không chính xác nhà các ngươi tộc bị để mắt tới, bởi vậy cùng các ngươi một khối tiến về, nói không chính xác có thể gặp được đến thần tinh tôn cấp bậc cự thú. Dịch Thiên Vân vội vàng giải thích. Vậy thì tốt, liền đa tạ Thiên Vân. Thần tinh tôn bên cạnh Sở Hà Thông xấu hổ cười một tiếng, chính mình vị này trưởng lao thật đúng là quá lớn mật, bất quá thật nếu là hai người kết hợp, hắn thật đúng là hai tay tán thành, tuyệt đối không có nửa điểm ý cự tuyệt. Dịch Thiên Vân thế nhưng là thần tinh tôn tu vi, mà lại trẻ tuổi như vậy, nếu là ngay cả dạng này đều cự tuyệt, vậy hắn mới là đồ đần. Hiện tại Dịch Thiên Vân nói muốn một khối tiến về, vậy hắn càng là cảm kích vô cùng. Thật gặp gỡ thần tinh tôn, bọn hắn thật đúng là không có cách nào dễ dàng giải quyết. Không cần phải khách khí, lúc đầu ta chính là tới diệt trừ độc nhãn cự thú tộc, cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi qua. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, ra hiệu bọn hắn dẫn đường. Lúc này Sở Hà Thông móc ra mấy khối ngọc bài, đã toàn bộ bể nát. Quả nhiên, lại tới đây đưa tin mới tới. Sở Hà Thông dương mắt nhìn về phía trên, Xích Nguyệt Tinh đã sớm bị ngôn xuất pháp tùy cho triệt để bao phủ lại, đây là thần tinh tôn cấp bậc ngôn xuất pháp tùy, hết thể đưa tin đều mất đi ý nghĩa. Chợt Sở Hà Thông mang theo Dịch Thiên Vân, lấy tốc độ nhanh nhất, xông hướng chính mình sở tại gia tộc bên trong. Rất nhanh, tại bay thật nhanh một đoạn thời gian lúc sau, rốt cục đi vào nhà bọn hắn tộc chỗ khu vực kia mới vừa vặn đến, xa xa liền có thể nhìn thấy một tòa to lớn vô cùng thành phố, bị vô số cự thú cho điên cuồng công kích tới, thật dày vòng bảo hộ không đoạn nhấc lên từng tầng ba động, nhìn cũng không có bị công phá. Bất quá một mực bị cái này ngàn vạn cự thú tấn công mạnh, đoán chừng cũng không kiên trì được quá lâu thời gian. Trước mắt tòa này to lớn thành phố, kỳ thật chính là Sở gia cái này cùng Thiên gia cùng loại, cái gọi là gia tộc, cơ bản tương đương chúa tể một phương, chiếm cứ diện tích quá lớn, bọn hắn đều có chính mình đại trận, có thể ngăn cản hết thể tiến công. Còn tốt, tạm thời không có vấn đề gì. Sở Hà Thông bọn hắn nhìn thấy lúc, chính là nhẹ nhàng thở ra, sợ nhất chính là khi trở về, nhìn thấy Sở gia vòng bảo hộ đã bị công phá, đến lúc đó thật là cái gì đều trở nên hỗn loạn. Bọn này xuất sinh, cùng ta cùng nhau đi đem bọn nó đều cho dọn dẹp. Sở Hà Thông mang theo bọn hắn, bắt đầu điên cuồng quét ngang lên vây quanh gia tộc cự thú đến, lúc đầu Sở gia đều không ngừng phái người đi ra phản kích. Thế nhưng số lượng quá nhiều, nhất thời bán hội không có cách nào giải quyết. Hiện tại bọn hắn trở về, đều là đại tinh tôn cấp bậc, đối phó những này cự thú lên, liền sẽ đơn giản bên trên không ít. Bất quá những này cự thú bên trong, tu vi đa số đều tại tinh quân cùng tinh tôn tu vi, đại tinh tôn ngược lại là ngẫu nhiên có một phần nhỏ bọn chúng đều là nguyên thủy nhất trạng thái, cũng không phải là chỗ có cự thú, đều có thể tiến hành diễn hóa, cũng phải sàng chọn qua mới được. Muốn diễn hóa, nhất định phải nỗ lực không ít tài nguyên mới được, nếu có thể tùy tiện diễn hóa, cái kia trước mắt chỗ có cự thú, khẳng định không có một cái nào cự thú trạng thái. Phóng tầm mắt nhìn quét tới, thật đúng là không nhìn thấy một tên người tu luyện trạng thái cự thú, ngược lại để hắn ngạc nhiên xem ra vẫn là chủ yếu lấy phổ thông cự thú tiến công làm chủ, số lượng cũng là nhiều nhất. Là các trưởng lão trở về. Sở gia nhìn bên này đến Sở Hà Thông bọn hắn đi ra lúc, cũng bắt đầu cao hứng quát to lên, rốt cục đợi đến bọn hắn trưởng lão trở về. Đây chính là dòng dã 7-8 tên đại tinh tôn cường giả, tương đương với Sở gia hơn phân nửa cường giả hiện tại trở về, không thể nghi ngờ là để bọn hắn càng có niềm tin. Dịch Thiên Vân đồng dạng không có nhàn rỗi, hắn tới là muốn nhìn xem có hay không thần tinh tôn. Hiện tại là không thấy được thần tinh tôn, nhưng có nhiều như vậy cự thú, vậy hắn cũng sẽ không bỏ qua. Chợt hắn hóa thành nhất đạo lưu quang quét ngang qua, thần tinh tôn tu vi có thể nói là triệt để nghiền ép, một đường quét ngang qua, diệt trừ tốc độ so với Sở Hà Thông bọn hắn muốn mạnh hơn nhiều lắm, căn bản không phải một cái phương diện bên trên. Lấy cái tốc độ này, thanh lý phiến khu vực này cự thú, không hề có một chút vấn đề. Loại tình huống này, thật đúng là đem Sở gia người dọa cho kêu to một tiếng, đáng sợ như vậy lực lượng, nếu là quét ngang bọn hắn cường giả lời nói, còn không phải như là uống nước đơn giản. Ngay cả đại tinh tôn cự thú, đều là trong chớp mắt sự tình, liền biến thành một mảnh huyết vụ, bị chết cực kỳ triệt để. Cuối cùng là từ nơi nào mời tới cường giả. Bọn hắn đều sợ ngây người. Rất nhanh, tại Dịch Thiên Vân trợ giúp dưới, bọn hắn thanh lý lên phi thường nhẹ nhõm,

chỉ là lại cho hắn một cơ hội, vẫn là sẽ như vậy lựa chọn có lẽ ngồi ở vị trí này, thân bất do kỷ vô luận là hắn, vẫn là cái khác trưởng lão, đều là loại ý nghĩ này, chỉ cần có thể để gia tộc phát triển tiếp, hy sinh ai cũng đi. Cái này nhìn như rất có hy sinh tinh thần, lại là tàn khốc nhất, nhất là không có người tình điệu dễ dàng bồi dưỡng được đến một số lanh khốc người vô tình, đối phát triển sau này là khá bất lợi một khi gặp được chuyện nguy hiểm gì, cái kia chính là tùy thời có thể hy sinh hết thể người, cái kia loại gia tộc này, còn có cái gì tồn tại cảm giác. Mang ý nghĩa mỗi lần ra ngoài nhiệm vụ, liền có khả năng bị từ bỏ, có khả năng bị hy sinh. Hy sinh cũng không đáng sợ. Đáng sợ là không có cái kia loại tán đồng cảm giác. Cái này cùng thiên vân tổ địa giống như, quản lý phương diện không có chút nào vô tình, mà lại là phi thường đoàn kết thật nếu là luận hy sinh kính dâng tinh thần, bọn hắn thực tình viễn siêu hết thể thế lực. Muốn bọn hắn đi liều mạng, lập tức liền giết tới, một điểm do dự đều không có. Thiên gia phương châm, chính là quá mức tuyệt đối, nhìn như rất chính xác, lại là có rất nguy hiểm dẫn bạo điểm bây giờ chính là chứng minh tốt nhất. Hai đại thiên tài đều lựa chọn rời đi sau này sẽ còn xuất hiện loại tình huống này, hai người bọn hắn tuyệt đối không phải là ngoại lệ. Chúng ta không đi, nơi này là chúng ta can, xuất hiện nguy cơ lúc, vẫn là muốn bảo hộ thiên gia. Thiên tinh hoàn bọn hắn lựa chọn tiếp tục đợi ở chỗ này, cũng không hề rời đi. Ai, cũng chỉ có các ngươi sẽ suy nghĩ như vậy thiên nguyệt minh lệ rơi đầy mặt, trước mắt thiên gia sẽ nhanh như vậy luôn hãm. Rất lớn trình độ ở chỗ quá nhiều người lựa chọn thoát đi thiên gia. Đây chính là lòng trung thành vấn đề, bọn hắn đối thiên gia không có quá nhiều lòng trung thành trước đó một mực bức bách tại các trưởng lao áp lực, mới có thể thủ vững tại thiên gia tại bọn hắn trở về trước đó, nơi này bị độc nhãn cự thú tộc tấn công mạnh, lập tức liền để bọn họ nội tâm nhảy, nhao nhao chạy trốn ra ngoài. Đây cũng là vì sao thiên nguyệt minh sám hối nguyên nhân, chỉ là hắn sẽ không hối hận. Có ít người tính cách chính là như thế, chính là như vậy cố chấp. Sự tình đều phát sinh, vậy hắn liền sẽ không đi hối hận, tâm tính ngược lại là sẽ cải biến chỉ là lại thế nào cải biến, thiên gia đã nhanh muốn hủy diệt, nói cái gì đều vô dụng. Còn có hy vọng, tiếp tục thủ vững. Thiên du nguyên bọn hắn không để ý đến thiên nguyệt minh khuyên can, tiếp tục hướng bốn phía ngăn cản mà đi, điên cuồng đánh giết lấy phụ cận cự thú. Bọn hắn đối mặt cự thú cũng không có thần tinh tôn tu vi. Nhưng chỉ là một nhóm đại tinh tôn tu vi cự thú, đầy đủ đánh bại bọn hắn. Tại bọn hắn gian khổ địa ngăn cản lúc, đột nhiên hai đạo quang ảnh lướt qua, trong đó nhất đạo bóng người như là đinh ba giống như, hung hăng cày đi qua, đem một đoàn cự thú cho chấn vỡ thành huyết vụ. Đối với cái này đạo khí hơi thở, Thiên Du Nguyên kinh hỉ nói, là Thiên Vân huynh đệ. Bọn hắn thấy rõ chạy tới, chính là cái kia dịch Thiên Vân. Cường hãn thần tinh tôn tu vi. Ở chỗ này hoành tảo thiên quân trong nháy mắt liền đem nơi này đại tinh tôn cự thú, đều cho thanh lý đến sạch sẽ, một người cũng không còn dư lại, đều là một số tu vi tương đối thấp cự thú, đối với thiên gia uy hiếp, cũng không phải là rất lớn. Tiếp xuống, liền dựa vào chính ngươi dịch thiên vân xông lên trời cao du lịch nguyên cái này bên cạnh gật đầu một cái, chính là cấp tốc cùng sở tùy phong một khối đi đến, lưu lại một mặt ngộng thiên nguyệt minh bọn người. Thiên nguyệt minh biết đạo, Dịch Thiên Vân có thể tới hỗ trợ thanh lý cự thú. Rất lớn tình huống đều ở chỗ Thiên Du Nguyên bọn hắn quan hệ, mới có thể tới hỗ trợ. Ai, xem ra thiên gia thật là phải đổi biến đổi Thiên Nguyệt Minh thật sâu thở dài, có một số việc cải biến vẫn là không muộn. Dịch Thiên Vân cùng Sở Tùy Phong chính là thuần túy địa lộ qua nơi này, nếu như không phải vừa vặn đi ngang qua nơi này, Dịch Thiên Vân thật đúng là không có ý định giúp thiên gia giải quyết những này cự thú. Hắn vốn là đối thiên gia không có hảo cảm gì, chính là vừa lúc đi ngang qua, nhìn thấy Thiên Du Nguyên bọn hắn ở chỗ này, chính là hỗ trợ đối phó cự thú. Hai người bọn hắn, quả nhiên vẫn là đối thiên gia có chút cảm tình. Dịch Thiên Vân lắc đầu, rất nhiều thứ không phải muốn ném liền có thể rớt, nhìn như bọn hắn làm như vậy rất ngu ngốc, nhưng có thời điểm chính là như vậy ngớ ngẩn. Bình thường có lẽ cả đời không qua lại với nhau, nhưng ở thời điểm mấu chốt, vẫn là được đi ra giúp một tay. Sở thần tinh tôn, không biết khoảng cách vị trí đó, vẫn còn rất xa. Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói. Sở Tùy Phong đối với Dịch Thiên Vân hành động, ngược lại là không có ý kiến gì, đưa tay thôi diễn một chút về sau, trầm giọng nói, không sai biệt lắm, đại khái bên trên ở phía trước khu vực, bên kia hẳn là Trúc Gia Phương vị Trúc Gia làm xích nguyệt tinh một đại gia tộc, độc nhãn cử thú tộc sẽ ưu đối phó bọn hắn trước, cũng không ngoài ý muốn. Trúc Gia Dịch Thiên Vân biểu lộ cổ quái. không nghĩ tới lại là Trúc Gia, chỉ là Trúc Gia nhiều như vậy thiên tài, đều bị hắn giết chết, không biết Trúc Gia sẽ thấy thế nào chính mình. Làm sao vậy, ngươi cùng Trúc Gia có quan hệ gì hay sao? Sở Thủy Phong nhìn Dịch Thiên Vân biểu lộ có chút không đúng. Khúc mắc vẫn phải có, Trúc Gia phái người đối phó ta, bị ta diệt sạch Dịch Thiên Vân như nói thật nói. Khó trách, đó cũng là Trúc Gia đuôi mù Trúc Gia vị lao đầu kia, tại biết nói lúc sau, sợ là sẽ phải ra tay với ngươi lão gia hỏa kia rất cố chấp, coi như tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn cũng sẽ không để ý tới, vẫn là chọn báo thù. Sở Tùy Phong cau mày nói, lúc đầu ta liền không quá đồng ý hai nhà kết hợp, bất quá ta sớm liền bỏ quyền, phía dưới tiểu tử làm sao làm, đó chính là bọn họ chính mình sự tình. Thật sao, thật nếu tới báo thù, ta tận lực bồi tiếp Dịch Thiên Vân không ngại giết nhiều cái thần tinh tôn, dù sao giết một cái cũng là giết, giết hai cái cũng là giết. Yên tâm, ta sẽ cùng hắn nói một chút, lắng lại trận này đấu tranh ta cùng lao ra hỏa kia, vẫn là có mấy phần quan hệ. Sở Tùy Phong cười một tiếng, chợt biểu lộ cấp tốc ngưng trọng lên, nhìn về phía trước nói nói, muốn tới, có thể cảm giác được khí tức kia. Không tệ. Dịch Thiên Vân xa xa nhìn sang, quả nhiên thấy một cỗ kinh khủng năng lực, tại phía trước trên không nổ tung. Rất rõ ràng là tại tiến hành cái gì đại chiến, ít nhất là thần tinh tôn cấp bậc quy mô đại chiến. Quả nhiên, Trúc Gia thần tinh tôn, vẫn là đợi tại Trúc Gia. Chương 2294, đối chiến. Rầm rầm rầm. Trúc Gia bên kia không đoạn truyền đến chấn động kịch liệt, Dịch Thiên Vân cùng Sở Tùy Phong cấp tốc tới gần Trúc Gia, theo càng ngày càng gần, bọn hắn rất nhanh liền thấy rõ ràng bên kia tình huống càng kẽ. Trúc Gia tình huống bên này vẫn tương đối hỏng bét, hộ tộc đại trận đã bị phá hư, không ít độc nhãn cử thú tộc bắt đầu giết đi vào, không đoạn lật đổ phong ốc, còn có đụng bay Trúc Gia người tu luyện. Về phần Trúc Gia nến thần tinh tôn, cùng hai tên cử thú thần tinh tôn chém giết tại một khối, lấy một địch hai. Không nghĩ tới Trúc Gia thần tinh tôn, sẽ như thế cường hãn, có thể lấy một địch hai cái này cùng nến thần tinh tôn tu vi có rất lớn quan hệ, hắn có thần tinh tôn trung kỳ tu vi, có thể đối phó hai tên thần tinh tôn cử thú giai đoạn trước, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Chỉ là xem ra, là không có cách nào tiếp tục bền bỉ đi xuống hai đại cử thú thần tinh tôn vẫn là rất mạnh, tuy nói tạm thời bắt không được nến thần tinh tôn, nhưng tin tưởng tiếp tục như thế, nến thần tinh tôn khẳng định sẽ bị đánh bại. Dù là không có cách nào đánh bại nến thần tinh tôn, hắn phía sau Trúc Gia cơ bản đều muốn nhanh xong đời sẽ xuất hiện loại tình huống này, cùng Dịch Thiên Vân có phần trách nhiệm, nói thế nào hắn đều diệt đi Trúc Gia một nhóm lớn cường giả, thiếu đi nhóm này cường giả trợ giúp, khẳng định là không có cách nào ngăn cản đi xuống. Cái này muốn trách thì trách Trúc Gia không có mắt, dám đối Dịch Thiên Vân động thủ, cái kia Trúc Gia diệt vong, đều không có quan hệ gì với hắn. Dịch Thiên Vân luôn không khả năng trơ mắt nhìn đối phương giết chết chính mình a. Trúc Gia tình huống không tốt lắm a. Sở Tùy Phong nhìn về phía bên kia, ánh mắt sắc bén nói, Thiên Vân thần tinh tôn, chúng ta chuẩn bị động thủ đi, ta đi trước trợ giúp đến thần tinh tôn, ngươi tại bên cạnh trông coi, một khi bọn hắn chạy trốn, lập tức liền chặn đường đi lên. Sở Tùy Phong cũng không có để Dịch Thiên Vân một khối tiến về, một cái đi hỗ trợ, một cái tại bên cạnh trông coi. Đây là lựa chọn tốt nhất, dù sao Sở Tùy Phong cũng không có nắm chắc chính mình cùng nến thần tinh tôn có thể ngăn cản hai vị độc nhãn cử thú tộc thần tinh tôn cấp bậc độc nhãn cử thú tộc, có thể giết một cái tính một cái, bởi vậy khẳng định không thể đem bọn hắn đem thả chạy. Và lại Dịch Thiên Vân tu vi có chút thấp, tiềm phục tại bên cạnh trông coi là lựa chọn tốt nhất. Nếu là tu vi cùng Sở Tùy Phong tu vi, vậy khẳng định là một khối tiến lên chặn lại. Được rồi. Vậy ta ngay tại bên cạnh trông coi. Dịch Thiên Vân đối với cái này không có ý kiến gì, dù sao hành động là được rồi, nếu là hắn nói mình có thể đối phó bọn hắn, tin tưởng Sở Tùy Phong cũng sẽ không tin tưởng. Tại chế định tốt đơn giản kế hoạch lúc sau, Dịch Thiên Vân liền tiềm phục tại bên cạnh, Sở Tùy Phong không chút do dự liền giết đi qua. Nến thần tinh tôn, ta đến giúp ngươi. Sở Tùy Phong trong nháy mắt liền giết tới cự thú thần tinh tôn phụ cận, bàn tay xuề ra. Thần tinh tôn lực lượng phóng thích mà ra, không gian bốn phía đều bị hắn lực lượng bao phủ, to lớn vô cùng bàn tay, bao trùm cái này một khu vực lớn, tương đương với đem cự thú thần tinh tôn chạy trốn phương hướng cho khóa chặt lại. Tốt! Nến thần tinh tôn hai mắt tỏa sáng, thấy có người đến giúp chính mình, tâm hắn bên trong vui vẻ, cuối cùng có thể giải quyết rơi hai người này. Hoàng bét, lại tới một tên thần tinh tôn. Cự thú thần tinh tôn sầm mặt lại, cùng đồng bạn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy mấy phần lui bước chi ý. Bọn hắn tu vi vốn đến cũng không bằng Sở Tùy Phong bọn người, hai chọi một vẫn được, nhưng hai đối hai, bọn hắn tất thua không thể nghi ngờ tu vi trên lệch còn tại đó, không phải nhẹ nhõm liền có thể bổ khuyết tới. Hai người bọn hắn một phát bắt được đối phương, lập tức hóa thành to lớn vòi rồng, xông hướng mặt ngoài kích mà ra. Cử động này để Sở Tùy Phong trong lòng thất kinh, không nghĩ tới bọn hắn sẽ còn hợp thể võ học tại phối hợp thi triển đi ra lúc sau, trong nháy mắt lực buộc phát tăng lên trên diện rộng, xa xa phải mạnh hơn một người thi triển lực lượng chạy trốn. Đông. Vòng vây bị ngạnh sinh sinh xông phá, ra bên ngoài bên cạnh cấp tốc thoát đi mà đi. Cản bọn họ lại. Nên thần tinh tôn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay tinh tôn cấp bảo vật hướng phía trước hất lên, một thanh cự chủ y cấp tốc biến lớn, như là một tòa to lớn sơn nhạc, trung điệp hướng trên người bọn họ chủ y dưới. Tầng tầng hư không bị cái này cự chủ y chỗ nện bạo, rất nhanh liền ép đến trên người bọn họ đến chỉ là bọn hắn lực lượng, đồng dạng không giả. Bạo xoay tránh. Hai người bọn hắn hợp thể kỹ lần nữa buộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Hóa thành càng kinh người vòi rồng gió hướng mặt ngoài chạy thục mạng, phối hợp đến tương đối an ý tại cái này tốc độ kinh người dưới, bọn hắn nhẹ nhõm thoát đi ra đến thần tinh tôn phạm vi công kích. Vâng! Cự chú y đập ầm ầm trên mặt đất, một trận to lớn bạo tạc hướng bốn phía tàng ra, mảng lớn diện tích thổ địa lom xuống dưới, uy lực kinh người chỉ là không có ý nghĩa, bọn hắn đều chạy ra phạm vi, liền khối góc áo đều không đụng tới. Bọn hắn chính là dựa vào cái này hợp thể kỹ, tài năng một mực chèn ép đến thần tinh tôn, nếu không đơn đả độc đấu lời nói, bọn hắn khẳng định là không đủ đến thần tinh tôn cường đại, cơ bản sẽ bị đè lên đánh. Đáng chết, lại bị chạy trốn. Đến thần tinh tôn rất là nổi nóng, nhiều lần đều là như thế, để hắn đều không cách nào đánh tới đối phương. Sở Tùy Phong không có chậm lại, sớm đã có chuẩn bị, tại bọn hắn vừa mới trốn tới lúc, đồng thời ném ra một kiện tinh tôn cấp bảo vật huyền kim thần lưới. Đây là bắt loại hình bảo vật, vẫn tương đối hiếm thấy to lớn thần lưới hướng cái này bên cạnh bao phủ mà đến, lập tức đem bọn hắn chạy trốn phương hướng cho vây lại. Sở Tùy Phong không phải muốn bắt bọn hắn lại, mà là muốn vây khốn bọn hắn chạy trốn phương hướng. Chỉ là bọn hắn hai ở đâu là đèn đã cạn dầu, lại là một trận bùng lên, cấp tốc quay đầu hướng bên cạnh chạy trốn mà ra, hưu một tiếng, nương theo lấy một tiếng cường đại khí bạo, trong chốc lát đã chạy ra thần lưới vòng vây, hướng trên mặt đất chui vào. Phía trên là không có cách nào chạy trốn, không có nghĩa là mặt đất không có chỗ trốn. Hưu. Bọn hắn lập tức liền biến mất tại mặt đất, ở ngoài mặt thêm ra cái hố sâu đến cái này khiến Sở Tùy Phong bọn hắn sầm mặt lại, không nghĩ tới bọn hắn còn có ngón này. Cái này hai đầu cự thú thần tinh tôn hợp thể kỹ quá kinh người, tốc độ rất nhanh, để bọn hắn trong lúc nhất thời đều không cách nào đuổi theo hai người bọn hắn chính là chuyên chú vào tốc độ. Lực công kích có lẽ không có Sở Tùy Phong bọn hắn mạnh như vậy, nhưng tốc độ tuyệt đối là viễn siêu bọn hắn. Tại bọn hắn chuẩn bị đuổi tiếp lúc, đột nhiên chui vào mặt đất hai đại thần tinh tôn cự thú bắn bay mà ra, hai đầu cự thú đều nhao nhao bay rớt ra ngoài, hướng hai bên tách ra. Sở Tùy Phong bọn hắn lấy làm kinh hãi, nhìn kỹ, phát hiện hai đại thần tinh tôn cự thú bản thân bị trọng thương, lồng ngực chỗ đều lõm xuống dưới một mảng lớn, rõ ràng là mỗi người đều bị đánh một vòng. Ta liền biết nói bọn hắn sẽ đào đất nhất đạo quen thuộc bóng người, từ dưới nền đất lao ra, chính là cái kia Dịch Thiên Vân. Nên thần tinh tôn cảm thấy rất kinh ngạc, không nghĩ tới còn có thần tinh tôn trốn ở mặt đất. Dịch Thiên Vân cấp tốc lao ra lúc sau, một phát bắt được trong đó một đầu cự thú thần tinh tôn đầu, bắt đầu thi triển siêu cấp siêu hồn đi tới nơi này một bên, khẳng định là ưu tiên bắt lấy một số thần tinh tôn cự thú, sau đó dò xét nó ký ức. Dạng này lập tức là có thể đem chi tiết tình huống cho nắm giữ. Tại Hoang Long Tinh là dò xét qua ký ức, nhưng này chỉ là kế hoạch sơ bộ, cả hai quan hệ giữa cũng không lớn, chân chính tình huống vẫn phải bắt lấy nơi này đến siêu hồn mới được. Chương 2295, ngoài ý liệu. Dịch Thiên Vân tại tiến hành thi triển siêu cấp siêu hồn đồng thời, trở tay chính là một bàn tay chụp về phía bên cạnh thần tinh tôn cự thú, một bàn tay liền cho đập bạo thành huyết vụ, đều không cho đối phương nửa điểm xoay người cơ hội. Chủ yếu vẫn là như thế dê béo, hắn làm sao lại lãng phí. Này làm sao nói, đều là 5 tỷ tinh năng giá trị, nhất định không thể lãng phí tiếp tục đánh giết mấy cái, là hắn có thể nhẹ nhõm cho tăng lên tới thần tinh tôn trung kỳ tu vi. Tại siêu hồn hoàn tất lúc sau, hắn bóp chặt lấy thần tinh tôn cự thú đầu, sắc mặt băng lãnh.

Sở Thần Tinh Tôn Dịch Thiên Vân mới lười nhác đợi ở chỗ này làm khách, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Sở Tùy Phong gật đầu một cái, cùng đến Thần Tinh Tôn cáo biệt về sau, chính là đi theo Dịch Thiên Vân cùng nhau rời đi. Tiếp xuống khu vực, để cho ta tới thôi diễn một chút. Sở Tùy Phong bắt đầu bấm ngón tay tính toán ra, đem Thần Tinh Tôn cự thú phương vị cho thôi diễn đi ra. Chỉ là không chờ hắn thôi diễn đi ra, Dịch Thiên Vân liền nói, không cần thôi diễn, ta đại khái bên trên biết nói bọn hắn ở nơi nào, thậm chí biết nói bọn hắn mục đích thực sự là cái gì. Cái gì? Sở Tùy Phong cảm thấy hết sức kinh ngạc, Dịch Thiên Vân tin tức này thật đúng là kinh bạo, ngươi ngay cả bọn hắn mục đích đều biết nói. Đúng vậy, vừa rồi ta đối bọn hắn tiến hành siêu hồn, hơi biết nói bộ phận ký ức Dịch Thiên Vân còn chưa nói hết đi ra, hắn là cầm tới toàn bộ ký ức, ngay cả cái kia cự thú Thần Tinh Tôn khi còn bé sự tình, đều nhất thanh nhị sở. Ngươi siêu hồn năng lực mạnh mẽ như vậy, ngay cả Thần Tinh Tôn ký ức đều có thể lục soát. Sở Tùy Phong yên lặng, nếu có thể như thế lục soát, hắn sớm cứ làm như vậy, nhưng chính là không lục ra được. Không kém bao nhiêu đâu, vừa vặn ta nắm giữ nhất môn kỹ xảo Dịch Thiên Vân không có ở phương diện này nhiều lời, mà là đưa ánh mắt rời đi muốn khu vực trung tâm, bọn hắn công hám Xích Nguyệt Tinh, ngoại trừ thu hoạch được tài nguyên bên ngoài, một cái khác trọng điểm chính là phá hư Xích Nguyệt Tinh trận nhãn. Phá hư Xích Nguyệt Tinh trận nhãn? Sở Tùy Phong cau mày, hắn cũng chưa từng nghe qua phương diện này sự tình. Đúng vậy, Xích Nguyệt Tinh phía trên có cái to lớn vô cùng đại trận, bao phủ toàn bộ Xích Nguyệt Tinh. Một khi trận nhãn bị phá hư, liền sẽ bài trừ lớn nhất phong ấn Dịch Thiên Vân chỉ dưới mặt đất, trầm giọng nói, tại cái này Xích Nguyệt Tinh dưới đáy, bị phong in một nhóm Thần Tinh Tôn cự thú, một khi bị bọn hắn bài trừ phong ấn đi ra, kết quả có thể nghĩ. Còn có chuyện như vậy sao? Sở Tùy Phong lấy làm kinh hãi, thật đúng là vượt qua hắn tưởng tượng. Chương 2296 Trận nhãn. Xích Nguyệt Tinh dưới đáy bị phong in một nhóm Thần Tinh Tôn cự thú, điểm ấy Sở Tùy Phong không có chút nào rõ ràng, hắn ở chỗ này sinh hoạt nhiều năm như vậy, liền không có phát hiện loại tình huống này. Còn có chuyện như vậy sao? Sở Tùy Phong thật không dám tin tưởng, không nghĩ tới tại dưới chân, lại là sẽ phong ấn Thần Tinh Tôn cự thú. Tuy nói Dịch Thiên Vân chưa hề nói kỹ càng số lượng có bao nhiêu, nhưng chắc chắn sẽ không ít đi nơi nào nếu là một hai con Thần Tinh Tôn cự thú. Dịch Thiên Vân biểu lộ chắc chắn sẽ không như vậy nghiêm trọng. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới lại là chuyện như thế. Các ngươi không biết nói rất bình thường, các ngươi các đại gia tộc tọa lạc phương vị, kỳ thật đều là cái trận nhãn, không phải đặc biệt thiết lập ở các ngươi đại gia tộc phía dưới, mà là vốn là một mực tồn tại. Dịch Thiên Vân nhìn lấy Sở Tùy Phong lạnh nhạt nói, các ngươi có phải hay không chọn lựa một cái tinh lực tương đối nồng đậm khu vực, mới có thể tọa lạc gia tộc phương vị? Đây là khẳng định. Lựa chọn gia tộc trụ sở, khẳng định là muốn tinh lực tương đối nồng đậm phương vị, vô luận là phía trên, vẫn là phía dưới, đều có nồng đậm tinh lực. Chúng ta sở ra tọa lạc địa phương, chính là tinh lực cực kỳ nồng nặc địa phương. Sở Tùy Phong càng nói càng kinh hãi, nói đến phần sau mới tỉnh ngộ lại, khó trách Xích Nguyệt Tinh sẽ có nhiều như vậy tinh lực nồng đậm nơi trốn, chắc hẳn những khu vực kia, vốn chính là trận nhãn, không đoạn tụ tập tinh lực tới, trấn phong phía dưới Thần Tinh Tôn cự thú. Đúng vậy, chính là cái này ý tứ, bị các ngươi cho rằng phong thủy bảo địa, trên thực tế lại là trở thành độc nhãn cự thú tộc mục tiêu một trong, cho nên mới sẽ trắng trợn phá hư lên. Dịch Thiên Vân lắc đầu nói, Sở Thần Tinh Tôn, các ngươi sở ra nhất định phải tăng cường phòng thủ mới được, nếu là trận nhãn một trong, tất nhiên sẽ nên đón mãnh liệt tấn công mạnh. Các ngươi hưởng thụ được trời ưu ái khu vực, liền phải gánh vác càng nhiều trách nhiệm. Căn cứ bọn hắn ký ức, không có ghi chép kỹ càng cự thú số lượng, trước mắt suy đoán có ít nhất mấy chủ, thậm chí trên trăm Thần Tinh Tôn cự thú số lượng. Lời này vừa nói ra, Sở Tùy Phong sắc mặt đột biến, thật nếu là trên trăm Thần Tinh Tôn cự thú, bọn hắn còn không bị triệt để đạp bằng. Đừng nói trên trăm, mấy chục Thần Tinh Tôn cự thú đều muốn mệnh. Bị phong ấn ở phía dưới lâu như vậy, nói không chính xác có chút đột phá đến càng mạnh tu vi, nếu là đều là Thần Tinh Tôn trung kỳ tu vi, vậy bọn hắn chỗ nào còn có thể ngăn cản xuống tới. Hoàn toàn chính xác. Hưởng thụ xong nên có tài nguyên, liền phải gánh vác càng nhiều trách nhiệm. Sở Tùy Phong trên mặt cười khổ, Dịch Thiên Vân nói còn đúng là không sai, tốt nhất tài nguyên đều bị bọn hắn đại gia tộc cho chiếm lĩnh, có thể nói không chiếm lĩnh phiến khu vực này, bọn hắn nhất định không có thành tựu hiện tại. Một khu vực như vậy chẳng khác nào bố trí cái cực lớn tụ tinh trận, để một khu vực như vậy tinh lực 10 phần nồng đậm, đan dược gì đều không ăn, đều có thể dễ dàng đột phá đến tinh quân trở lên tầng cấp, đủ để thấy cỡ nào kinh người tinh lực nồng độ. Đây hết thảy chính là phong ấn thần tinh tôn cự thú mang đến, mang ý nghĩa bọn hắn hoặc là liền ngoan ngoãn rời đi nơi này, hoặc là chính là thủ vững trận địa, đồng thời trấn áp cự thú trừ cái đó ra, không có lựa chọn nào khác. Rời đi nguyên lai gia tộc chỗ đợi địa phương, khẳng định sẽ có gia tộc khác tới, đến lúc đó hoặc là chính là nhường ra đi, hoặc là chính là tiếp tục chờ đợi, chỉ cần đợi ở nơi đó, liền tất nhiên sẽ bị công kích, trận nhãn đều ở nơi đó, tất nhiên sẽ bị công kích. Có thể nói một bên hưởng thụ, một bên thống khổ, quả nhiên trên thế giới, không có vô duyên vô cớ chỗ tốt, muốn thu hoạch được, không trả giá một chút sao được. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể thủ vững trận địa, độc nhãn cử thú tộc tiến công nơi đó, chúng ta liền đi giữ vững nơi đó, đồng thời cùng những đại gia tộc này nói rõ ràng tình huống, nhất định phải chết thủ trận nhãn, nếu là chỗ có trận nhãn đều bị công phá, cái kia hết thể đều xong đời. Dịch Thiên Vân biểu lộ nghiêm túc, đây cũng không phải là chuyện đùa, một khi bị công phá, há lại chỉ có từng đó là Xích Nguyệt Tinh, Hoang Long Tinh đều muốn xong đời. Cả hai là có một khoảng cách, nhưng đối mặt thần tinh tôn tu vi, bay tới còn không phải một hồi sự tình, đến lúc đó trốn ở Hoang Long Tinh, cũng là không có nửa điểm ý nghĩa. Vậy ngươi trước đó lục soát ký ức lúc, biết nói bọn hắn phái ra bao nhiêu tên thần tinh tôn rồi hả? Sở Thùy Phong hỏi thăm nói. Trước đó tại Hoang Long Tinh lúc, ta hơi dò xét qua, nói có chí ít 8 tên trở lên thần tinh tôn, nhưng tại ta vừa rồi đánh giết vị kia thần tinh tôn cự thú dò xét ký ức lúc, có triệt để biến hóa, lần này tổng cộng xuất hiện thần tinh tôn, có 15 vị trở lên thần tinh tôn, trong đó có 7 vị là ác linh tộc cùng lục ma tộc thần tinh tôn. Tại Hoang Long Tinh lúc, đạt được ký ức cũng không có cái gì sai lầm, độc nhãn cự thú tộc chính là như vậy, nhiều thần tinh tôn chỉ là không có đem ác linh tộc cùng lục ma tộc thần tinh tôn gia nhập vào, bây giờ thêm tiến đến lúc sau, hết thể liền có 15 vị. 15 vị thần tinh tôn, đây là khái niệm gì? Xích Nguyệt Tinh chỗ có thần tinh tôn cộng lại, phỏng chừng đều không có nhiều như vậy, bất quá bây giờ bị bọn hắn đánh chết 2 vị, ngược lại là giảm bớt một điểm áp lực. Lục ma tộc cùng ác linh tộc cái này hai đại xuống dốc chủng tộc, cũng có thần tinh tôn rồi. Sở Tùy Phong sắc mặt biến hóa, cái này hai đại chủng tộc bởi vì quá ác tâm, đều bị ngược đến cùng độc nhãn cự thú tộc, cơ bản khó mà xoay người. Ai ngờ hiện tại những người, lại là ngay cả thần tinh tôn tu vi đều có, thật đúng là để hắn giật mình. Cái này liền không rõ ràng lắm, chỉ có thể chờ bắt được lục ma tộc cùng ác linh tộc thần tinh tôn, mới biết nói tình huống cặn kẽ. Dịch Thiên Vân lắc đầu, phương diện này thật sự là hắn không rõ ràng lắm. Độc nhãn cự thú tộc cùng hai đại chủng tộc, bất quá là quan hệ hợp tác, lẫn nhau cung cấp tài nguyên, đối với đối phương tình huống, cũng không phải là biết nói rất kỹ càng rất rõ ràng, vẫn là lẫn nhau có chỗ giữ lại. Tốt, vậy bây giờ liền tiến về phong gia thế lực không nhỏ, so với chúng ta Sở gia cùng Trúc gia đều không kém. Sở Tùy Phong lập tức nói ra gia tộc đến, càng lớn gia tộc, vậy liền khẳng định xây dựng ở trận nhãn chỗ. Không tệ, chính là cái kia phong gia. Dịch Thiên Vân đồng dạng biết là phong gia, tại trí nhớ kia bên trong rõ ràng ghi lại, đại gia tộc nào bên trong có trận nhãn. Trước mắt cách bọn họ tương đối gần gia tộc, chính là cái kia phong gia. Bọn hắn cấp tốc chạy tới phong gia lúc sau, quả nhiên, phong gia đồng dạng bị thần tinh tôn cự thú tấn công mạnh, mà lại số lượng cũng không ít, có 3 tên thần tinh tôn cự thú tấn công mạnh. Toàn bộ phong gia đều lâm vào cái hỗn loạn trong trạng thái, phong gia thần tinh tôn đồng dạng xuất động, chỉ là phong gia thần tinh tôn cũng chỉ có một vị, song quyền nan địch tứ thủ, làm sao có thể đối phó được bọn hắn. Bởi vậy toàn bộ phong gia đều cực kỳ hỗn loạn, nhìn 10 phần thảm liệt, so với Trúc gia đều mãnh liệt hơn bên trên không ít, nhất là cái kia phong gia thần tinh tôn, đều bị đánh đến bản thân bị trọng thương, đều phải chết chống đỡ ngăn cản. Mặt khác nhàn rỗi một vị thần tinh tôn cự thú, chính là đập mạnh phong gia, mới khiến cho phong gia như thế vô cùng thê thảm. Lên! Dịch Thiên Vân cùng Sở Tùy Phong không nói nhảm, trực tiếp liền giết đi qua, cùng những này cự thú chém giết tại một hối. Chương 2297, viện trợ. Dịch Thiên Vân cùng Sở Tùy Phong giết đi qua lúc sau, lập tức gia nhập chiến trường bên trong, giúp cái kia phong thần tình tôn ngăn cản cự thú. Hai người bọn hắn mới vừa vặn gia nhập, nhìn thấy bọn họ chạy tới thần tình tôn cự thú, ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp liền hướng bọn hắn cái này bên cạnh đánh giết đi lên. Trước đó tại bên cạnh phá hư phong gia thần tinh tôn cự thú, cũng cấp tốc tới hỗ trợ thêm ra 2 vị thần tinh tôn tới, tự nhiên là không có cách nào phá hủy, chỉ có thể ưu tiên đối phó gia nhập chiến cuộc thần tinh tôn. Phong thần tinh tôn, nơi này liền giao cho chúng ta. Sở Tùy Phong hô to một tiếng, ra hiệu phong thần tinh tôn nghỉ ngơi một chút, hiện tại phong thần tinh tôn trạng thái phi thường kém, khó mà tiếp tục chiến đấu, trước đó thuần túy chính là liều chết xuống dưới, thân thể đều bị đánh tan không biết bao nhiêu lần, mỗi lần cưỡng ép khôi phục lại, dẫn đến tình huống càng ngày càng hỏng bét. Cùng để hắn tiếp tục chiến đấu, còn không bằng để hắn tại bên cạnh nghỉ ngơi một hồi, sau đó lại tới viện trợ, còn hơi tốt một chút. Đa tạ hai vị viện trợ. Phong thần tinh tôn không có giả mồm, lập tức liền hướng phía sau cấp tốc né tránh, muốn trốn đến hậu phương nghỉ ngơi một chút. Đối với phong gia, Dịch Thiên Vân ngược lại là không có cảm giác gì, phong gia cũng không có trêu chọc đến hắn, thậm chí ngay cả tử kim thần các đều chưa từng có đi, tự nhiên không cùng hắn gây nên cái gì xung đột. Chỉ có thể nói phong gia quá vô danh, ngay cả tử kim thần các đều không đi, đoán chừng không phải chướng mắt tử kim thần các bảo vật, mà là có nguyên nhân khác, chính là bởi vì như thế, phong gia mới có thể thảm tao tấn công mạnh. Dù sao nhiều cường giả như vậy đều không hề rời đi, khẳng định ưu tiên phái nhiều một chút thần tinh tôn cự thú đến công kích phong gia, chỉ có thể nói độc nhãn cự thú tộc, thật đúng là điều tra đến phi thường rõ ràng. Sở gia ngược lại chỉ phái ra một tên cự thú thần tinh tôn đến đối phó, cũng không phải xem thường sở gia, mà là Sở Tùy Phong rất mạnh. Trước mắt phong thần tinh tôn tu vi cũng chỉ có thần tinh tôn giai đoạn trước, khẳng định là ưu tiên đối phó trúc gia thần tinh tôn là rất mạnh, nhưng tổng thể thực lực đều trống không, tự nhiên sẽ ưu tiên tiến công. Hết sức rõ ràng tại Hoang Long Tinh phát sinh sự tình, đều bị truyền đến tới bên này, biết nói trúc gia đại tinh tôn đều diệt sạch, vậy khẳng định ưu tiên tiến công đến đây. Muốn đi. Trong đó một tên cự thú thần tinh tôn lập tức đuổi theo, bọn hắn tướng mạo đều không khác mấy, đều nhìn không ra bản thể là cái gì, tại buộc phát lúc công kích, mới biết nói đúng là một đầu cự giáp sư. Cái kia cự giáp sư thần tinh tôn điên cuồng đuổi sát đi lên, không muốn cho phong thần tinh tôn thở cơ hội khó được đem một tên thần tinh tôn đánh cho nửa tàn phế, nếu là còn để nó chạy trốn, vậy liền bạch đánh đã lâu như vậy. Tại cự giáp sư đuổi theo lúc, nhất đạo bóng người lấy tốc độ nhanh hơn giết tới, ngăn cản tại cự giáp sư trước mặt. Muốn đuổi theo, trước qua ta cái này một cửa chặn đường tới chính là Sở Tùy Phong, hắn tốc độ rất nhanh, thật như là kỳ danh, giống như một trận gió thổi qua đến, bằng tốc độ kinh người ngăn tại cự giáp sư trước mặt. Bất quá một trận này gió, là kinh khủng cụ gió, tốc độ càng thêm đáng sợ. Liên thủ, chấn áp hắn. Cự giáp sư đối bên cạnh đồng bạn vừa hô, rất nhanh một tên khác thần tinh tôn cự thú liền bay tới, khí thế cường hãn tiết ra, đồng dạng là một đầu cự giáp sư. Hai đại cự giáp sư mới vừa vặn tựa ở một khối, cấp tốc liền kết hợp với nhau, giữa hai bên tinh lực triệt để dung hợp tại một khối, so với trước đó đối phó cái kia một đôi cự thú thần tinh tôn còn muốn chặt chẽ. Trong chớp mắt, phía sau liền biến thành một đầu to lớn cự giáp sư hư ảnh, trong mơ hồ dần dần hóa thành tính thực chất thân thể. Loại cảm giác này, đặc biệt giống như là cái kia tinh thần pháp tướng. Sư tử phá. Hai người bọn hắn xông Sở Tùy Phong gào thét một tiếng, song song gầm thét, một cỗ kinh khủng sư hống sóng âm hướng mặt trước dâng lên mà ra, trồ đến hư không chấn vỡ, tu vi kém cỏi trực tiếp đầu nổ tung, ngay cả một điểm phản ứng cơ hội đều không có, liền triệt để rời đi cái thế giới này. Đáng sợ sóng âm, lại là hóa thành một đầu to lớn cự giáp sư, hướng Sở Tùy Phong cái này bên cạnh nào lên. Phương diện tốc độ so với Sở Tùy Phong còn muốn càng hơn một bậc. Đến được tốt, liền để ta tiếp các ngươi một chiều, nhìn xem các ngươi độc nhãn cự thú tộc, đến tột cùng diễn hóa đến mức nào. Sở Tùy Phong một điểm cũng không sợ, đưa tay bỗng nhiên vung lên, thân thể cấp tốc hóa thành nhất đạo cụ gió, phía sau càng là toát ra nhất đạo ngôi sao to lớn pháp tướng, gió ưng. Tuy nói không phải độc hữu tinh thần pháp tướng, nhưng sáu cấp tinh thần pháp tướng đồng dạng lị thiên. Sở Tùy Phong tại kích phát chính mình lực lượng lúc sau, trên không tinh lực bao phủ xuống, trọn vẹn 53 phương tinh lực, đủ để khinh thường quần hùng. Gió cơn giận. Sở Tùy Phong một thanh bay thẳng mà lên, cụ gió bên trong, xuất hiện nhất đạo cự ứng bóng người, hướng giống tới sóng âm đánh tới. Rầm rầm rầm. Sóng âm bị Sở Tùy Phong một đường cuồng tiến lên, liên tục bị đánh tan, cuối cùng một thanh mánh kích tại hai đầu cự giáp mình sư tử bên trên, dẫn bạo ra càng thêm năng lượng kinh người tạc đạn. Trong lúc nhất thời, bên kia sương mù tràn ngập, tinh lực tán loạn bốn phía vật thể, đều nhao nhao hóa thành chôn phấn, kinh khủng đến cực điểm. Ở bên kia chiến đấu tiến vào gay cấn lúc, Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh đồng dạng có một tên thần tinh tôn cự thú, đối phương trên dưới theo dõi hắn, song đồng có tà mị quan mang, giống như âm độc rắn mắt, thẳng vào nhìn lấy hắn. Nhìn đủ chưa, không động thủ a. Dịch Thiên Vân nhìn thấy đối phương một mực nhìn mình chằm chằm, đều không ý định động thủ, cũng nhịn không được nhắc nhở một câu. Hắc hắc, nhìn ra miệng thịt mềm, hẳn là ăn rất ngon a. Như thế non khối thịt, thật lâu không có thưởng thức, mà lại tu vi còn không thấp cái này thần tinh tôn cự thú phát ra quái thanh đến, như là thật ăn chắc hắn giống như. Ta cũng đã lâu không có nấu cái rắn canh ăn, ngươi thịt hẳn là còn có thể tiếp nhận, coi như già điểm, chí ít cũng có thể bổ một chút. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn đồng dạng cười một tiếng. Ngươi xem ra ta chân thân. Cự giáp rắn ánh mắt lạnh lùng vô cùng, hắn ngược lại là không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ nhìn thấu chính mình chân thân. Bình thường tới nói, chỉ cần không phóng xuất ra lực lượng, đều khó mà phát giác được chân thân đến. Không có cái gì là ta nhìn không thấu. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, ít nói lời vô ích, ngươi không đánh tới lời nói, vậy liền ta liền đánh tới. Thanh âm chưa dứt, Dịch Thiên Vân lập tức liền giết đi qua, không có chờ cự giáp rắn đáp lời. Hắc hắc, chờ chính là ngươi qua đây. Cự giáp rắn cười âm hiểm một tiếng, hắn một mực không công kích, chính là chờ lấy Dịch Thiên Vân đánh tới. Tại nhào lên đồng thời, cự giáp thân rắn ảnh một trận vặn mẹo, đột nhiên bốn phía nhìn như không có gì không gian, toát ra một đầu đuôi rắn khổng lồ đến, hướng sông tới Dịch Thiên Vân quấn quanh đi qua như là có thể che đậy thiên địa to lớn đuôi rắn, bao phủ lại Dịch Thiên Vân chỗ có chạy trốn phương hướng. Đây chính là cự giáp rắn mục đích, hắn cái đuôi có thể ẩn tàng trong hư không, các thứ con mồi tiến vào chính mình phạm vi công kích lúc, lập tức liền kết thúc công việc ba, đến lúc đó liền như là thiên la địa võng, đem đối thủ cho vây chết ở bên trong, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Đồng thời, còn có nồng đậm kịch độc, từ nơi này đuôi rắn bên trong dũng mãnh tiến đến ra, bao phủ lại mảnh không gian này hết thảy đều đang chờ Dịch Thiên Vân mắc câu. Rõ ràng hiện tại Dịch Thiên Vân liền căn câu, bên trong hắn nói. Chương 2298, chuẩn bị xong chưa? Thiên Vân thần tinh tôn. Sở Tùy Phong tại đem hai đầu cự giáp sư cho đánh bay lúc sau, nhìn thấy Dịch Thiên Vân tình huống bên này lúc, trong lòng thất kinh, rõ ràng nhìn không quá lạc quan. Bận tâm người khác lúc, trước suy nghĩ thật kỹ một chút chính mình đi. Hai đầu cự giáp sư lần nữa giết tới, hai người bọn hắn bị công kích lúc sau, cũng không nhận được tổn thương gì, trên người bao trùm lấy thật dày lân giáp, để bọn hắn có cực mạnh phòng ngự. Không riêng cự giáp sư, liền ngay cả cái kia cự giáp rắn đều là giống nhau, có được thật dày lân giáp, có thể ngăn cản rất mạnh công kích, bọn hắn cơ bản đều có tương tự năng lực, cái kia chính là cự giáp. Cương đại cự giáp, có thể làm cho bọn hắn nhẹ nhõm ngăn cản các loại công kích, bao quát cùng cấp bậc thần tinh tôn công kích, đều có thể ngăn cản xuống tới có thể nói là tương đối kinh khủng. Đổi tới, đều giống như tinh tôn cấp hộ giáp. Ở chỗ này nhiều như vậy thần tinh tôn người tu luyện trên người, có bao nhiêu người có tinh tôn cấp hộ giáp? Ngay cả bình thường tinh tôn cấp vũ khí đều ít đến thương cảm, chớ nói chi là tinh tôn cấp hộ giáp, lấy được độ khó cao hơn. Cự thú liền có như thế ưu thế, lại có thể tu luyện võ học, trên người vừa có kinh người hộ giáp, thật đúng là cùng cấp độ không có quá nhiều đối thủ cả hai liên thủ. Trong lúc nhất thời Sở Tùy Phong đều bị liên tục bức lui. Bọn hắn thật sự là quá cứng, dừng lại tấn công mạnh xuống dưới, thủ thương tối đa cũng là vết thương nhẹ, trừ phi nhắm chuẩn nhược điểm tấn công mạnh, thế nhưng là bọn hắn sẽ dễ dàng lộ ra nhược điểm đi ra a. Đáng chết Sở Tùy Phong trong lòng quính lên, nếu là Dịch Thiên Vân chết rồi, vậy hắn đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Ở phía xa nghỉ ngơi Phong Thần Tinh Tôn, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, tuy nói hắn chiến lực không có khôi phục lại, nhưng lấy tình huống hiện tại đến xem, chỉ có thể kiên trì lên. Người cái kia đồng bạn, là nên được giải quyết đối mặt cự giáp rắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ cự giáp sư bên cạnh công kích, bên cạnh tại bên cạnh quấy nhiễu lên Sở Tùy Phong tâm thái. Hắc hắc, không sai, các ngươi tới viện trợ có ý nghĩa gì, cuối cùng ngược lại là đem chính mình cho dựng tiền đến, vừa vặn cùng nhau giải quyết các ngươi một đầu khác. Cự giáp sư chế rêu một tiếng. Nhìn lấy cái kia bị cự giáp rắn chỗ quấn quanh khu vực, bọn hắn cũng không cho rằng Dịch Thiên Vân có thể trốn tới, mà là sẽ bị vây chết ở bên trong. Tại bọn hắn coi là Dịch Thiên Vân bị vây chết lúc, đột nhiên cái kia vây khốn Dịch Thiên Vân đuôi rắn, hướng bốn phía nổ tung. Cứng rắn bảy rắn, tựa như là đậu hũ giống như, hướng bốn phía nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, hướng bốn phía bắn tung tóe mà ra, giống như thiên thạch giống như, nhao nhao hướng xuống mặt đập tới, chỗ đến đều bị nện ra cái hố to đến, đủ để chứng minh vảy rắn này cũng không phải là nhìn yếu ớt như vậy. A a a, làm sao có thể? Cự giáp rắn kêu thảm một tiếng, hướng bên cạnh cấp tốc né tránh, thân thể bị tạc nứt hơn phân nửa, chỉ còn lại bên trên nửa người, nhìn vô cùng thê thảm. Tại cái này bạo tạc bên trong, nhất đạo bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, chính là Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân cầm trong tay 10 chuôi tinh tôn cấp vũ khí, phía sau thêm ra 8 đầu cánh tay, mỗi một đầu cánh tay đều nắm chặt tinh tôn cấp vũ khí. Đồng thời ngưng tụ lại 4 phía mênh mông tinh lực, vang thân thượng vào tới, 10 chuôi tinh tôn cấp vũ khí đều bị triệt để thắp sáng, tách ra hào quang chói sáng đang thi triển ra chiến lực kinh người như vậy phía dưới, cự giáp rắn chỗ nào có thể ngăn cản. Cho dù cự giáp thân rắn bên trên cự giáp tương đối kiên cố, nhưng Dịch Thiên Vân trên tay thế nhưng là có 10 chuôi tinh tôn cấp vũ khí, tùy ý điên cuồng chém lung tung, đều có thể đem cái này cự giáp rắn cho chặt bạo. Các ngươi không phải cảm thấy mình thật cứng rắn a? Hiện tại làm sao không cứng nổi rồi? Dịch Thiên Vân đuổi sát đi lên, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. 10 chuôi tinh tôn cấp vũ khí hung hăng hướng mặt trước chém tới, cuốn lên một trận màu sắc rực rỡ xoáy gió. 10 chuôi khác biệt vũ khí, càng là bí mật mang theo khác biệt năng lượng, tại hội tụ vào một chỗ lúc, chỉ là cự giáp rắn chỗ nào có thể ngăn cản. Cự giáp rắn đắc ý nhất chiêu thức cùng phòng ngự đều bị phá, nhìn thấy Dịch Thiên Vân hướng cái này bên cạnh nào lên, còn không dọa đến nhanh chân liền chạy tiếp tục như thế, hắn khẳng định đừng tháo thành tăng khối, bị xem như rắn canh đến bồi bổ. Không có chờ cự giáp rắn chạy bao xa, Dịch Thiên Vân bóng người lóe lên, liền chặn đường ở trước mặt hắn. Thế nào, không rên một tiếng liền chạy rồi? Trước đó không phải nói ta thịt tương đối non a? Làm sao không đến ăn? Dịch Thiên Vân nhìn xuống hắn, trong mắt tràn ngập khinh thường. Cự giáp rắn bộ mặt co quắp một trận, hắn chỗ nào biết nói Dịch Thiên Vân sẽ có nhiều như vậy tinh tôn cấp bảo vật, mà lại chặt lên tựa hồ bí mật mang theo đặc thù lực lượng, để hắn đuôi rắn đều bị chặt phát nổ. Chết đi, ngu xuẩn người tu luyện. Cự giáp rắn há mồm chính là phun ra một cỗ nồng đậm xương độc, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh bao phủ tới, hắn đuôi rắn không có nhanh như vậy khôi phục lại, nhưng vẫn là có thể phun ra xương độc. Phun ra ngoài xương độc, ngay cả hư không đều có thể hòa tan, không gian bốn phía đều hình thành từng khối lỗ rách, không gian sụp đổ, rất nhiều tạp nhạp vật chất bị hút đi vào lúc sau, triệt để hóa thành hư vô. Dịch Thiên Vân hồn nhiên không sợ, trong tay 10 chuôi tinh tôn cấp vũ khí, hướng mặt trước cấp tốc vùng vẩy mà ra, hóa thành nhất đạo xoáy gió giống như, trực tiếp nên tiếp cái này nồng đậm xương độc. Tại sông đi vào lúc sau, cái này xoáy gió đem cái này phun ra tới xương độc, cho xoắn thành vỡ nát, đừng nói làm bị thương Dịch Thiên Vân, liền ngay cả cận thân đều làm không được, liền bị cái này 10 chuôi tinh tôn cấp vũ khí cho chặt không có. Dịch Thiên Vân vọt thẳng qua xương độc này, một thanh giết tới cự giáp rắn trước mặt, sau đó 10 chuôi vũ khí liền hướng đầu hắn chém tới cự giáp rắn nội tâm giật mình, không nghĩ tới chính mình xương độc, đối Dịch Thiên Vân một điểm hiệu quả đều không có. Không chờ hắn quay người chạy trốn, Dịch Thiên Vân liền đã bổ xuống, tiến hành dừng lại điên cuồng chém lung tung, đem cái này cự giáp rắn cho chém thành vô số khối, đừng nói là ngay cả thân thể, liền ngay cả linh hồn, đều bị đánh thành vô số khối, chết đến mức không thể chết thêm. Đinh, thành công đánh giết cự giáp rắn, thu hoạch được 5 tỷ điểm tinh có thể đáng, 3.000 điểm giết chóc trị cự giáp rắn mọc đầu, cự giáp rắn lân giáp, cự giáp rắn huyết mạch. Thần tinh tôn cự thú, cứ như vậy bị chặt chết rồi. Còn ngay cả chẳng khó khăn gì chàng diện này thấy đám người nghẹn họng nhìn chân chối, cứ như vậy tùy ý được giải quyết. Dịch Thiên Vân nhưng không có thật như vậy tùy ý, nhiều như vậy đem vũ khí, đồng thời phối hợp lên tinh chuẩn công kích, chỉ cần không phải cứng rắn quá phận, đều có thể bị chặt chết. Đừng xem nhẹ 10 chuôi tinh tôn cấp vũ khí, đổi lại cái khác người tu luyện, căn bản không có nhiều như vậy tinh tôn cấp vũ khí. Dịch Thiên Vân hiện tại có 10 chuôi tinh tôn cấp vũ khí, chỉ cần hắn không phải cố ý nhường, đều có thể đánh giết đối phương. Tại chém chết cự giáp rắn lúc sau, quay đầu nhìn về phía cái kia 2 đầu cự giáp sư, bọn họ nội tâm run lên, cự giáp rắn cùng bọn hắn so sánh, kỳ thật đều là không sai biệt lắm. Hiện tại Dịch Thiên Vân biểu hiện ra thực lực, đơn giản so Sở Tùy Phong còn muốn nghịch thiên. Nhất là nhìn thấy cái kia 10 chuôi tinh tôn cấp vũ khí, thật đúng là làm cho người sợ hãi, bọn hắn đều không nghĩ đến, Dịch Thiên Vân sẽ có 10 chuôi tinh tôn cấp vũ khí. Hiện tại, đến phiên các ngươi, không biết các ngươi chuẩn bị xong chưa? Dịch Thiên Vân xông cự giáp sư bọn hắn cười một tiếng, cười đến để bọn họ nội tâm phát lạnh. Chương 2299, một đao. Dịch Thiên Vân trên tay 10 trôi tinh tôn cấp vũ khí, trên không trung quơ, bốn phía hư không đều nhấc lên tầng tầng khuấy động, trên đỉnh đầu sao trời phun trào, nhìn cực kỳ quỷ dị. Sở Tùy Phong đều bị sợ, hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ có kinh người như thế năng lực, hơn nữa còn có nhiều như vậy tinh tôn cấp bảo vật, thật đúng là tương đương võ công lại cao hơn cũng sợ giao phay. Mặc dù giữa hai bên không thể so sánh, nhưng bảo vật nhiều, thật đúng là có thể đập chết người. Dịch Thiên Vân chính là chứng minh tốt nhất, chính là đơn thuần sử dụng chính mình lực lượng, không có thi triển cái gì độc hữu tinh thần pháp tướng, cũng không có thi triển ngôi sao gì lực, hết thể liền dựa vào thần tinh tôn tự thân lực lượng, liền có thể đạt tới như thế trình độ kinh người. Cái này thật đúng là để bọn hắn rung động không thôi, nhiều như vậy đem tinh tôn cấp vũ khí, đến tuột cùng là thế nào làm được. Sở Tùy Phong trước đó cảm thấy Dịch Thiên Vân lực lượng không tệ, nhưng còn lâu mới có được vừa rồi ấn tượng sâu như vậy. Vừa rồi Dịch Thiên Vân thế nhưng là tấn công chính diện, trên ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, càng là có thể làm cho Sở Tùy Phong kiến thức đến Dịch Thiên Vân lực lượng. Sở thần tinh tôn, đồng thời xuất động, như thế nào? Dịch Thiên Vân nhìn về phía Sở Tùy Phong, đối mặt hai tên cự thú thần tinh tôn, khẳng định là một khối đối phó tốt nhất rồi. Đó là đương nhiên, đem bọn hắn cho diệt đi. Sở Tùy Phong cười lớn một tiếng, trước đó áp lực kịch giảm, cuối cùng có thể thoải mái địa đánh một trận. Sau một khắc, hai người bọn hắn vọt thẳng hướng hai tên cự giáp sư, liếc nhau, lần nữa sát nhập giết tới, cùng bọn hắn đối hoanh tại một khối. Rầm rầm rầm. Cả hai bạo tạc không đoạn, bốn phía đều bị tung bay một lần lại một lần, mặt đất đều không có một chỗ là tốt khủng bố như thế trạng thái, thật đúng là đem người dọa sợ. Thần tinh tôn chiến đấu tác động đến phạm vi quá rộng, hơi không chú ý chính là chết không toàn thây. Tại luân phiên so chiêu lúc sau, bốn bóng người nhao nhao thối lui, lúc này hai đầu cự giáp sư trên người, thêm ra không ít vết thương, đều là bị Dịch Thiên Vân chỗ chém bị thương trái lại Dịch Thiên Vân như vậy, tình huống liền tốt bên trên rất nhiều, cơ bản vấn đề không lớn. Đáng chết! Hai đầu cự giáp sư nổi giận gầm lên một tiếng, Dịch Thiên Vân công kích không có đối bọn hắn tạo thành cái gì chí mạng thương hại, nhưng bị thương vẫn là rất khủng bố, đau đau đến thịt, nhìn mười phần kinh khủng, như là từng đầu con rết sinh trưởng ở phía trên giống như, huyết dịch không đoạn từ trên người bọn họ chảy xuống, nhỏ rơi trên mặt đất, nhuộm đỏ một khu vực lớn. Trừ cái đó ra, còn có Sở Tùy Phong lăng lệ phong nhận công kích, đồng dạng trên người bọn hắn lưu lại thật sâu dấu vết, không thể so với Dịch Thiên Vân lực lượng kém cỏi. Có thể nói bọn hắn ưu thế cực lớn. Cự giáp sư căn bản là bị nghiền ép hình thái so với trước đó Sở Tùy Phong đối phó bọn hắn, đều muốn nhẹ nhõm bên trên nhiều lắm, hai đối hai không thể nghi ngờ là sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Mấu chốt là bọn hắn tu vi ưu thế, liền so cự giáp sư mạnh hơn, cho nên đối phó càng thêm nhẹ nhõm. Lại đến, Dịch Thiên Vân không có cho bọn hắn quá nhiều thở thời gian, lại là vùng vũ khí hướng cái này bên cạnh giết tới, lực lượng tăng lên tới cực hạn. Sở Tùy Phong gật đầu một cái, tiếp tục hướng cự giáp sư cái này bên cạnh nào tới, thừa dịp bọn hắn trạng thái ở vào tràn đầy giai đoạn, nhất cổ tác khí đem bọn hắn đều cho diệt đi. Chỉ là người tu luyện chết chính là bọn ngươi. Hai đầu cự giáp sư liếc nhau, sau đó tất cả lực lượng dung hợp tại một khối, đi theo hóa thành một đầu càng thêm to lớn cự giáp sư. Hai người bọn hắn vậy mà triệt để dung hợp được, hóa thành càng khủng bố hơn cự giáp sư, trên người có thật dày cự giáp. So với trước đó muốn càng thêm dày hơn nặng. Vô luận là lực lượng, vẫn là phòng ngự, đều muốn tăng cường bên trên rất nhiều lần. Trong mơ hồ, khí thế bên trên cũng đã gần vọt tới thần tinh tôn trung kỳ tu vi đáng sợ như vậy trạng thái, quả thực đem Sở Tùy Phong giật mình, không nghĩ tới sẽ có như vậy tăng lên. Đối mặt hợp thể cự giáp sư, Dịch Thiên Vân sắc mặt cũng đi theo ngưng trọng lên, đây cũng không phải là phổ thông tăng lên, hết sức rõ ràng tăng lên trên diện rộng. Bất quá, đối bọn hắn mà nói, độ khó vẫn như cũ có thể tiếp nhận. Khi bọn hắn chuẩn bị động thủ lúc, đột nhiên có hai đạo ánh sáng trụ từ bên cạnh bao phủ tới, trong nháy mắt liền khóa chặt lại hai người bọn hắn chỗ khu vực bốn phía bị nhất đạo đạo màu đen thôn vệ lực bao phủ, tựa như là hóa thành thiên la địa vong giống như, đem bọn hắn di động phạm vi cho khóa chặt lại. Đây là cái gì tình huống? Sở Tùy Phong khẽ giật mình, làm sao đột nhiên liền có nhiều như vậy công kích vây quanh đến đây? Là ác linh tộc viện trợ. Dịch Thiên Vân sầm mặt lại, quả nhiên ác linh tộc tới chi viện, mà lại tới còn không phải phổ thông ác linh tộc. Quả nhiên, một lát lúc sau, nhất đạo bóng người ra hiện tại bọn hắn trước mặt, một cái tuấn mỹ yêu dị nam tử cứ như vậy bồng bềnh tại trước mặt bọn họ, trên tay kết lấy màu đen ấn ký, dày đặc vằn đen tại hắn trên lòng bàn tay lóe ra. Trước mắt cái này tuấn mỹ nam tử, cũng không phải là người tu luyện, mà là ác linh tộc đồng dạng tiến hành triệt để diễn hóa, nhìn một điểm ác linh tộc bộ dáng cũng bị mất, song đồng là yêu màu đỏ, tinh hồng ánh mắt gấp nhìn bọn hắn chằm chằm hai, liếm môi một cái nói, thực là không tồi dê béo, các ngươi thật sự là kém cỏi, dạng này đều ngăn không được bọn hắn. Hợp thể cự giáp sư hướng về phía cái này tuấn mỹ nam tử gầm thét nói, ngươi mủ nhúng tay làm cái gì, nơi này chúng ta có thể giải quyết. Các ngươi có thể giải quyết. Đều đã chết một vị, còn có thể giải quyết, hiện tại kế hoạch là tốc chiến tốc thắng, các ngươi lề mà lề mề. Ác linh tộc thần tinh tôn lạnh giọng nói, đừng nói mạnh miệng, đại cục làm trọng, các ngươi hiện tại tranh thủ thời gian bọn hắn cho diệt đi, sau đó chạy tới dưới một nơi. Hợp thể cự giáp sư sắc mặt tâm trầm, bất quá vẫn gật đầu, bọn hắn bây giờ không phải là phát cáo thời điểm. Chợt bọn hắn đưa ánh mắt đặt ở Dịch Thiên Vân cái này một bên, sau đó hung hăng nhào lên, mở ra miệng lớn liền hướng cái này bên cạnh gầm thét nói, đi chết đi cho ta. Giống. Hợp thể cự giáp sư nổi giận gầm lên một tiếng, cực mạnh sóng âm hóa thành một căn mũi tên giống như, hướng bọn hắn cái này bên cạnh đâm xuyên tới. Sở Tùy Phong sắc mặt đột biến, bọn hắn bây giờ bị cái này lưới đen bao phủ, muốn bài trừ ra ngoài, đều cần tốn hao thời gian nhất định mới được, bây giờ nghĩ bài trừ, tạm thời là không có cơ hội, bọn hắn nhất định phải chính diện đi ngăn cản cái kia kinh khủng sóng âm mới được. Chỉ là ba tên thần tinh tôn, cũng dám chặn đường ta. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, ra hiệu nói, sở thần tinh tôn, nơi này giao cho ta là được rồi. Sở thần tinh tôn trong tay ngưng tụ lực lượng, hơi ngừng tạm, không biết Dịch Thiên Vân là có ý gì, hắn vừa định toàn lực ứng phó, đem nơi này cho triệt để phá mất lúc, Dịch Thiên Vân lại là đứng dậy. Không chờ hắn nói chuyện, Dịch Thiên Vân phía sau trong nháy mắt buộc phát ra một tôn to lớn độc hưu tinh thần pháp tướng, phía trên sao trời ngưng tụ đến, hóa thành nhất đạo thô to vô cùng cột sáng bao phủ xuống, trọn vẹn 70 phương tinh lực, khinh thường quần hùng, thế gian mới thôi run rẩy. Phá cho ta. 10 chuôi tinh tôn cấp vũ khí uy lực, phát huy tới cực điểm, đống nhiên hướng phía trước một bổ, nhất đạo to lớn vô cùng đao mang hướng phía trước phá vỡ, đem trùng kích tới sóng âm cho chém thành hai đoạn, càng là đem trước mặt lưới đen cho phá vỡ, đồng thời thẳng tắp hướng cái kia cự giáp sư vô tới. Lực lượng kinh khủng, để cự giáp sư đều không kịp phản ứng, liền đem bọn hắn cho nhất đao lưỡng đoạn, chia hai bên, bóng loáng cắt ngang mặt nhìn 10 phần kinh khủng. Một đao, liền đem cứng rắn cự giáp sư cho giải quyết hết. Chương 2300, biến hóa. Dịch Thiên Vân buộc phát ra toàn lực lúc sau, lực lượng cường đại, nhẹ nhõm đem cự giáp sư cho một đao chém thành hai đoạn. Chết ngược lại là không chết, rất nhanh liền một lần nữa khép lại trở về, biến thành một cái chính thể, chỉ là hình thái bên trên muốn nhỏ hơn rất nhiều, giống như là rút lại một vòng lớn giống như. Lúc đầu cái này cự giáp sư chính là năng lượng hình thái, bị chém trúng thụ thương lúc sau, cũng sẽ không chết, chỉ là bị thương tổn thôi, bất quá dựa theo loại tình huống này đến xem, nhiều đến mấy đao lời nói, khẳng định là sẽ bị bổ xuống gần chết. Sở thần tinh tôn, tên kia liền giao cho ngươi, mà ra hỏa này liền giao cho ta. Dịch Thiên Vân phi thân liền hướng cự giáp sư cái này bên cạnh giết tới, cái kia ác linh tộc liền giao cho Sở Tùy Phong đến đối phó cái này cự giáp sư cũng không phải dễ đối phó như vậy, hắn nhất định phải hết sức chuyên chú đến đối phó mới được. Giết. Dịch Thiên Vân lại là bỗng nhiên một đao bổ xuống, trung điệp một đao vỗ xuống, trong nháy mắt khóa chặt cự giáp sư kinh khủng đao mang, dọa đến cự giáp sư nhanh chân liền chạy, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy nghịch thiên tồn tại, chỉ có thể xoay người bỏ chạy, căn bản không dám dừng lại hạ. Bọn hắn biết nói tiếp tục dừng lại, cái kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn lại không sợ chết, cũng không phải chơi như vậy, đây quả thực là chịu chết. Ông ngong ngong. Từng đao mang lần nữa đánh xuống, chạy trốn cự giáp sư lần nữa bị đánh thành hai đoạn tại tách ra thành hai đoạn lúc sau, sau đó lại là cấp tốc khôi phục khép lại, chỉ là khôi phục như cũ cự giáp sư, lại là rút lại một vòng lớn. Dịch Thiên Vân lần nữa truy sát mà lên, một đao lại một đao địa vô xuống, lực lượng như là vô cùng vô tận giống như, điên cuồng chém mạnh xuống dưới, cự giáp sư càng ngày càng nhỏ, nơi nào còn có trước đó cái kia khôi ngô bộ dáng. Cũng chỉ có một gò núi nhỏ kích cỡ tương đương nên biết nói trước đó bộ dáng, thế nhưng là có một tòa núi lớn hình thái,